Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 113 chương 1121 cầm kiếm chân trời xa 25 tác giả. Mặt linh bên kia nữ hài tử. Chậm gì gì phun ra mấy chữ. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Cao tệ. Đi ngươi đại gia lấy phòng ngừa vạn nhất a. Cao tệ ép buộc mình tỉnh táo lại. Không mò ra đối phương dưới đáy. Không thể xúc động. Ngươi muốn hỏi cái gì? Sơ tranh ánh mắt nghiêng nghiêng. Nhìn về phía nàng đằng sau kiến trúc. Khâu Nhạc Hà cũng tại. Gọi hắn ra đây. Khâu Nhạc Hà ba chữ để Cao Tề đổi sắc mặt. Đáy lòng của hắn có điểm không tốt suy đoán. Thế nhưng là. Khâu Nhạc Hà nói. Cái kia ma đầu là cái nam A này làm sao là cái cô nương? Cô nương có phải là sai lầm? Ta đây là thất tinh đảo. Khâu Nhạc Hà thân là minh chủ. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Cao Tề không chịu thừa nhận. Lương Huyên người bên kia cũng là một mặt kinh nghi. Khâu Nhạc Hà tại sao lại ở chỗ này mà? Sơ tranh chỉ là hời hợt hỏi. Ngươi không muốn để ngươi rồi? Nàng khiêng xuống tay. Tế bạc đầu ngón tay trong không khí quấn cái vòng. Chỉ thấy không biết sống chết Cao Dũng. Đột nhiên có động tĩnh. Ca, ca, đại ca, cứu ta, mau cứu ta. Cao Dũng phá âm kêu to, lộ ra phá lệ chói tai. Hắn bắt đầu giãy giụa thân thể trên không trung không ngừng lắc lư. Thế nhưng là hắn vượt lắc lư, liền gọi đến càng khốc liệt hơn. Ca, cứu ta. Bọn họ biết tất cả mọi chuyện. Bọn họ cũng đều biết. Ngươi mau cứu ta không muốn chết. Ta không muốn chết à? Theo Cao Dũng kêu to. Cao Tề đổi sắc mặt. Giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Biết cái gì Cao Dũng? Ta không có nói bậy. Ta đều nói cho bọn hắn. Bọn họ cũng đều biết đại ca. Ta không muốn chết. Bọn họ. Cao Tề lực chú ý tại hai chữ này bên trên. Hắn đã nhìn thấy Sơ Tranh. Còn có người ở đâu? Sơ Tranh không cho Cao Tề tìm người thời gian. Khâu Nhạc Hà không còn ra. Để ngươi nhưng là không còn mệnh. Cao Dũng phối hợp kêu thảm. A Khâu Nhạc Hà. Gọi Khâu Nhạc Hà ra. Đại ca. Gọi hắn. Mau gọi hắn, chúng ta không thể cho hắn có nồi. Cao Tề nhìn xem nhà mình để dạng này. Vừa tức vừa giận. Nhưng vẫn là hung ác không hạ tâm. Để Sơ Tranh giết hắn. Dừng tay ta đi gọi hắn. Cao Dũng tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên biến mất. Đầu thấp rú xuống. Giống như là đoạn khí. Lương Huyên người bên kia cũng không dám tiến lên. Đứng xa xa nhìn. Sơ Tranh cùng Cao Tề nói lời. Hắn a cũng không nghe rõ. Chỉ nghe thấy Cao Dũng la to thanh âm. Còn nói để Khâu Nhạc Hà ra. Chẳng lẽ Khâu Minh Chủ thật sự ở đây? Ầm ầm, đằng sau trong kiến trúc có hai người bay ra ngoài. Nhảy đến không trung đánh lên. Khâu Nhạc Hà, ngươi đạp ngựa có phải là người hay không? Kia là để ta. Cao Tề thanh âm từ trên trời riêu riêu truyền thừa. Có thể đáp lại Cao Tề chính là Khâu Nhạc Hà công kích. Hưu có cái gì hướng lên thiên không, tại thiên không nổ tung. Đạn tín hiệu. Khâu Nhạc Hà thả. Hắn còn có người. Cao Tề tránh đi Khâu Nhạc Hà một trưởng kia. Rơi vào sập nửa bên nóc nhà bên trên. Khâu Nhạc Hà, ngươi muốn làm gì? Khâu Nhạc Hà nhìn xem dần dần biến mất đạn tín hiệu. Trong lòng lấy lại bình tĩnh. Để ngươi thành sự không đủ bại sự có thừa. Cao Tề. Ngươi nếu là thức thời. Hiện tại hẳn là đối phó phía dưới những người kia. Miễn cho tiết lộ phong thanh. Cao Tề trong điện quang hỏa thạch nghĩ rõ ràng cái gì. Ngươi đến thất tinh đảo. Là đến diệt khẩu năm đó sự kiện kia. Khâu Nhạc Hà cho tới bây giờ không có ra mặt. Không có người biết hắn mới là phía sau chân chính làm chủ. Chỉ cần bọn họ những người này đều chết hết. Cái kia người báo thù liền rốt cuộc cha không được trên người hắn đi. Khâu Nhạc Hà, ngươi thật là ác độc độc. Khâu Nhạc Hà đối với lần này đánh giá chỉ là tiếu tiếu. Người của ta lập tức tới ngay. Cao Tề, ngươi còn có thời gian tuyển. Khâu Nhạc Hà trước đó cố kỵ Hàn Thê Thê, không có động thủ. Thế nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, còn có Cao Dũng nói lời, đều thúc giục hắn, không thể không động thủ. Ngày hôm nay trên cách đảo này người, một cái cũng không thể còn sống ra ngoài. Cơ hồ là Khâu Nhạc Hà dứt lời đồng thời, Lương Huyên bên kia liền nhận công kích. Lương Huyên đám người này còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Không biết từ nơi nào xuất hiện số lớn hắc y nhân. Không nói lời gì công kích bọn họ. Mỗi một chiêu đều là tử thủ. Sư Huyên cẩn thận bảo vệ tốt sư Huyên Lương Huyên chúng quân không về. Tình huống lúc này cùng lúc trước Minh Tiện tương tự. Không thể sử dụng nội lực. Bọn hắn người đem hắn hộ ở giữa. Đánh nhau liền bó tay bó chân. Các ngươi có đánh hay không thanh âm thanh liệt tại một mảnh tiếng chém giết bên trong chậm rãi truyền lên. Khâu Nhạc Hà cùng Cao Tề đồng thời hướng xuống mặt nhìn lại. Tiểu cô nương đứng ở phía dưới. Ngửa đầu. Một mặt lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Không đánh xuống tâm sự. Giọng nói kia giống như thật là làm cho bọn họ xuống dưới tâm sự. Tiểu cô nương có một số việc ngươi không nên quản. Khâu Nhạc Hà dần tái mặt. Nạp mạng rất đáng tiếc, ngươi còn trẻ như vậy. Sơ Tranh lạnh như băng oán trở về, ngươi cũng tuổi đã cao, chết vừa vặn. Cẩu vật đứng cao như vậy, cổ đều muốn ngửa đoạn mất Khâu Nhạc Hà. Khâu Nhạc Hà lâu dài thân cư cao vị cao cao tại thượng minh chủ, khi nào không phải là bị người A Dua nịnh hót. Nơi nào bị người như thế chống đối qua. Còn là một con trẻ như vậy tiểu cô nương. Ngược lại là có mấy phần đảm lượng. Nhưng đáng tiếc, Khâu Nhạc Hà nhìn về phía Cao Tề, giết nàng. Cao Tề không nhúc nhích. Hắn nhìn về phía luyện võ tràng bên trong không có động tĩnh Cao Dũng. Không chết. Sơ Tranh hảo tâm nhắc nhở hắn. Ngươi thật sự cho rằng Khâu Nhạc Hà sẽ bỏ qua ngươi Dương Lập toàn phủ thượng dưới. Liền con chó hắn đều chưa thả qua. Nghe thấy tên quen thuộc. Cao Tề biểu lộ lập tức cổ quái. Dương Lập cũng đã chết Khâu Nhạc Hà đáy lòng cũng hơi hồi hộp một chút. Dương phủ sự tình. Là ngươi làm Dương phủ những cái kia mất tích thi thể. Một mực là đáy lòng của hắn không giải được u cục. Sơ Tranh thật lòng hỏi. Ta làm cái gì không phải ngươi diệt Dương phủ cả nhà Khâu Nhạc Hà trầm mặt phản bác. Nói hưu nói vượn Sơ Tranh. Nơi này không có người khác. Ngươi không cần phủ nhận. Các ngươi có thể hay không xuống tới mẹ cổ đều muốn đoạn mất. Sơ Tranh phía trước một câu còn rất phù hợp trải qua, một câu tiếp theo đột nhiên thay đổi vị. Đứng cao như vậy làm thứ đồ gì? Làm mục tiêu sống sao Cao Tề có thể là nghe thấy Dương Lập cả nhà bị diệt. Đột nhiên từ phía trên đi xuống. Đứng ở đầy đủ địa phương an toàn. Đề phòng Sơ Tranh. Cũng đề phòng Khâu Nhạc Hà. Sơ Tranh nói tiếp. 15 năm trước, các ngươi diệt Không Minh Cốc cả nhà. Khâu Minh Chủ, ngươi còn nhớ chứ? Khâu Nhạc Hà mặt âm trầm, nhảy xuống. Bối cảnh âm là Lương Huyên đám người kia tiếng đánh nhau. Tiểu cô nương, 15 năm trước chuyện xưa, ngươi bây giờ tới hỏi, ngươi là người phương nào? Khâu Nhạc Hà cũng không có phủ nhận, bởi vì hắn cảm thấy bên ngoài đều là người của hắn. Những người này cuối cùng đều phải chết. Hắn muốn biết rõ ràng đến cùng là ai đang tra 15 trước sự tình. Cái kia Minh Tiện lại là người nào? Ta là ai không trọng yếu? Sơ Tranh hứng hờ nhìn về phía Khâu Nhạc Hà. Trọng yếu chính là Minh Tiện muốn ngươi trả giá đắt. Minh Tiện quả nhiên cùng hắn có quan hệ. Giết nàng. Cao Tề Khâu Nhạc Hà đáy lòng có chút bất an. Trực giác không thể chờ đợi thêm nữa. Hướng phía Cao Tề quát lớn một tiếng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 113 chương 1122 cầm kiếm chân trời xa 26 tác giả. Mặt Linh 15 năm trước. Không Minh Cốc bao phủ trong làn áo bạc. Trên mặt đất phủ lên bạch tuyết. Trên cây. Kiến trúc trên đều treo lớn đèn lồng đỏ. Khắp nơi đều lộ ra năm vị. Trong cốc tiếng người ồn ào náo động. Tiếng khen. Kích động âm thanh. Tiếng kinh hô đan vào một chỗ. Ầm ầm hướng ra khỏi sơn cốc. Trong cốc trong luyện võ trường. Vây quanh không ít người. Tuổi nhỏ hơn một chút các thiếu niên đều ở vòng ngoài đứng đấy. Nhìn xem trên trận hai nam nhân so kiếm. Không Minh Cốc lấy kiếm nghe tiếng. Cất giữ kiếm pháp đông đảo. Cũng không phải là mỗi người đều học đồng dạng. Lúc này trên trận hai người. Chính là hai loại kiếm pháp. Mọi người trên mặt đều mang nhẹ nhàng ý cười. Nhưng mà bọn họ không biết đây hết thảy. Liền đem tại tối hôm đó kết thúc. Vào lúc ban đêm mọi người nằm ngủ về sau, một nhóm người xông vào Không Minh Cốc, không có nguyên do, gặp người liền giết. Mà hết thảy này chính là Võ Lâm Minh chủ Khâu Nhạc Hà chủ hoạch. Khâu Nhạc Hà nói Không Minh Cốc đạt được một chương kho báu địa đồ, bọn họ chính là hướng nhóm này kho báu địa đồ đi. Kho báu địa đồ xác thực tìm được, bọn họ cũng dựa theo địa đồ tìm được kho báu. Lúc ấy tham dự người cùng nhau chia cắt đám kia kho báu, mọi người từ đây mỗi người đi một ngả, không gặp nhau nữa. Mà xem như người vạch ra, Khâu Nhạc Hà cũng không có lấy những vật kia. Hắn chỉ là để bọn hắn Không Minh Cốc tìm một cái dương. Trong dương là chút loạn thất bát tao sách, không có đặc biệt gì. Bọn họ cảm thấy Khâu Nhạc Hà đầu óc có bệnh, có kho báu không muốn, muốn như thế một cái phá cái dương. Bất quá Khâu Nhạc Hà không phân, bọn họ khả năng nhiều chia một ít, những người này tự nhiên là nguyện ý. Trên giang hồ thấy hơi tiền nổi máu tham, diệt người ta cả nhà sự tình, nhiều vô số kể. Căn cứ Cao Dũng bàn giao, lúc ấy hắn cùng ca ca giải quyết tốt hậu quả. Lúc ấy đem tất cả mọi người thi thể đều đốt. Không Minh Cốc thảm án, cũng trên giang hồ nhất lên một trận nhiệt nghị, lúc ấy còn có người truy tra manh mối. Đều không có kết quả gì, một lúc sau, mọi người liền đem chuyện này ném sau ấp. Không Minh Cốc dần dần trở thành quá khứ. Lâu lâu có người nâng lên kiếm pháp thời điểm, sẽ nhớ tới. Từng có một cách Không Minh Cốc, lấy kiếm pháp nghe tiếng. Cao Tề đối mặt Khâu Nhạc Hà mệnh lệnh cũng không có hành động, mà là cảnh giác nhìn xem hắn. Khâu Nhạc Hà, Cao Tề ngươi đang chờ cái gì? Cao Tề, ta hiện tại giết nàng, ngươi có phải hay không là còn muốn giết ta? Diệt khẩu Khâu Nhạc Hà, ngươi tin nàng, nàng chính là đang khích bác Ly Gián. Ngươi không giết nàng, các loại ra ngoài ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Cao Tề ánh mắt liếc qua quét mắt một vòng sắp biến mất đám người kia, thanh âm ngoan lệ. Ngươi mang nhiều người như vậy lên đảo tới làm cái gì? Ngươi muốn chúng ta cũng chết? Dạng này liền rốt cuộc không có người biết ngươi làm qua sự tình. Lúc ấy bọn họ thương lượng thời điểm, lúc đầu không có ý định diệt Không Minh Cốc cả nhà, bọn họ chỉ là muốn kho báu. Là Khâu Nhạc Hà, là hắn nói, nếu như không giết bọn hắn, bọn họ chẳng những có thể sẽ bại lộ, kho báu cũng nhất định sẽ tiết lộ. Là hắn một lại nhấn mạnh, nhất định phải giết chết Không Minh Cốc người, một người sống cũng không thể lưu. Khâu Nhạc Hà đem sai lầm giao cho Cao Tề. Như không phải là các ngươi xử lý không sạch sẽ, tại sao có thể có chuyện ngày hôm nay? Hắn cũng không muốn giết bọn họ. Có thể bên ngoài chết nhiều như vậy người, khó đảm bảo sẽ không có người chó cùng rứt dậu, đem hắn cũng khai ra. Hắn không thể mạo hiểm như vậy. Dù sao Minh Tiện cái kia đại ma đầu cũng tại giết những người này. Hắn trước thay hắn giết, người trên giang hồ cũng sẽ không đi tra đến cùng phải hay không hắn giết. Đến lúc đó đang liên hiệp giang hồ người đem hắn một mẻ hốt gọn, chuyện này liền rốt cuộc không có người biết. Cao Tề lửa giận đốt tâm. Ngươi đây là trách chúng ta lúc trước chúng ta xác định. Mỗi người đều ở nơi đó. Nếu quả như thật có cá lọt lưới, cũng là ngươi cho tình báo của chúng ta có sai sơ tranh. Các ngươi tôn trọng một chút ta có được hay không? Không muốn đột nhiên liền trò chuyện Khâu Nhạc Hà. Cao Tề, chuyện của chúng ta sau đó sẽ giải quyết. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem dâu ria người xử lý. Ngươi cho rằng nàng còn sống rời đi, còn có thể có những ngày an nhàn của ngươi qua? Cao Tề trong lúc nhất thời không có lên tiếng âm thanh. Khâu Nhạc Hà thấy thế, trong tay nội lực ngưng tụ, hướng thẳng đến Sơ Tranh bên này vung tới. Sơ Tranh đề phòng Khâu Nhạc Hà, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, dấm lên nhìn không thấy ngân tuyến trực tiếp vọt lên trên trời. Cao Tề đại khái là rõ ràng Khâu Nhạc Hà nhất định sẽ không bỏ qua mình, đột nhiên công kích Khâu Nhạc Hà. Muốn chết! Khâu Nhạc Hà giận quát một tiếng, rút ra quấn ở bên hông nhuyễn kiếm nghênh chiến. Khâu Nhạc Hà nội lực thâm hậu, Cao Tề tại trên đảo này trôi qua quá dễ chịu, ở đâu là Khâu Nhạc Hà đối thủ. Bất quá có Sơ Tranh hỗ trợ, Cao Tề cũng không trở thành mấy chiêu liền lạc bại. Khâu Nhạc Hà không có đem Cao Tề để vào mắt, nhưng hắn phát hiện Sơ Tranh khó đối phó. Bốn phía trong không khí phảng phất có nhìn không thấy đồ vật. Mỗi lần hắn muốn đánh trúng Sơ Tranh, liền lại đột nhiên xông tới, ảnh hưởng công kích của hắn, thậm chí là mang theo sát cơ. Nhưng Khâu Nhạc Hà cũng phát hiện, Sơ Tranh nội lực cũng không sâu dày. Nàng chỉ là dựa vào tốc độ cùng trong không khí vật kỳ quái. Ba người thân ảnh trên không trung không đoạn giao hợp thành tách ra, lôi ra một đạo tiếp một đạo tàn ảnh. Cao Tề trước hết nhất bị Khâu Nhạc Hà đâm trúng. Bị hắn một cước đạp xuống dưới. Khâu Nhạc Hà đâm trúng yếu hại. Cao Tề giữ nhiều lành ít. Sơ Tranh cũng đi theo hạ xuống, dẫm lên luyện võ tràng Mai Hoa Thung bên trên. Khâu Nhạc Hà con ngươi nhíu lại. Tiểu nha đầu, ngươi đi đâu bên trong không tốt? Hết lần này tới lần khác muốn tới nơi này. Ngày hôm nay ngươi chết ở chỗ này. Thật sự là đáng tiếc. Đáng tiếc. Sơ Tranh lặp lại phía sau hắn ba chữ. Khâu Nhạc Hà nhíu mày. Không rõ Sơ Tranh đáng tiếc cái gì. Ánh mắt liếc qua cảnh giác đảo qua bốn phía. Cũng không có phát hiện kỳ quái chỗ. Nhưng vào lúc này, Khâu Nhạc Hà nghe thấy trong không khí thanh âm rất nhỏ. Giống như là vật gì đó đột nhiên kéo căng. Sơ Tranh đưa tay. Khâu Nhạc Hà đáy lòng có chút sợ hãi. Dưới chân về sau vừa rút lui. Mắt cá chân nhảy đến lạnh buốt đồ vật. Hắn cúi đầu xem xét. Chỉ nhìn thấy chợt lói lên ngân quang. Thứ gì Khâu Nhạc Hà không thấy rõ. Nhưng là hắn cảm thấy vật kia không thích hợp. Sơ Tranh vốn định đem Khâu Nhạc Hà trực tiếp vén đến trên mặt đất đi. Nàng chuẩn bị động thủ trong nháy mắt. Đột nhiên thoáng nhìn một đạo bạch ảnh. Bay thẳng bên này tới. Sơ Tranh. Thẻ người tốt điên rồi, đi minh tiện tốc độ cực nhanh. Sơ Tranh không kịp gọi lại hắn. Chỉ có thể triệt tiêu Khâu Nhạc Hà đằng sau ngân tuyến. Khâu Nhạc Hà nghe thấy đằng sau tiếng xé gió. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy minh tiện. Biểu lộ lập tức biến đổi. Minh tiện hắn làm sao cũng ở nơi đây. Khâu Nhạc Hà không chỉ trông thấy minh tiện, còn trông thấy chạy tới Hàn Thê Thê. Hàn Thê Thê thần sắc tối nghĩa, đứng tại biên giới nhìn xem hắn. Minh tiện công kích đã đến trước mắt, Khâu Nhạc Hà cũng không đoái hoài tới nhìn Hàn Thê Thê, nhuyễn kiếm đón minh tiện mà đi. Ngay từ đầu minh tiện cùng Khâu Nhạc Hà kiếm pháp hoàn toàn không giống. Duy nhất giống nhau chính là lực sát thương cực lớn. Toàn bộ luyện võ tràng đều bị bọn họ phá hư đến không sai biệt lắm. Nhưng là đến đằng sau, Sơ Tranh phát hiện minh tiện cùng Khâu Nhạc Hà kiếm pháp lại có chút tương tự. Khâu Nhạc Hà cũng phát hiện. Trên mặt hắn chấn kinh chi sắc hoàn toàn không thể che hết. Loại thời điểm này, liền xem như một cái ý niệm trong đầu khe hở, cũng có thể trở thành thắng thua mấu chốt. Minh tiện bắt lấy cái này khe hở cho Khâu Nhạc Hà trùng điệp một kích. Sơ Tranh, ta ứng làm như thế nào phòng ngừa thẻ người tốt tìm đường chết tiểu thiên sứ, hôn hắn Sơ Tranh. Tiểu tiên nữ, ném nguyệt phiếu tương đối nhanh xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 113 chương 1123 cầm kiếm chân trời xa 27 chân thành cảm ơn Vu Tích Hu Su ông đề cử một nguyệt phiếu tác giả. Mặt Linh Khâu Nhạc Hà nhuyễn kiếm kém chút tuột tay. Lui lại xa mấy mét. Trong ánh mắt mang theo rượu dị quang mang. Như đao ảnh bình thường bắn về phía minh tiện. Minh tiện dưới mặt nạ con ngươi mang theo xích hồng, sát khí bốn phía. Hắn một mực không biết chuyện năm đó, phía sau còn có một cách làm chủ. Nếu như không phải Cao Dũng nói ra, hắn vĩnh viễn sẽ không biết. Không đúng. Ban đầu là nàng và mình nói. Chỉ bất quá khi đó còn không có liên lụy ra nhiều như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Khâu Nhạc Hà từ phát hiện minh tiện giết người không thích hợp về sau, liền bắt đầu tra hắn. Thế nhưng là hắn giống như là trống rỗng xuất hiện, đột nhiên giết tiến Phạm Tiên Giáo, lên làm Phạm Tiên Giáo giáo chủ. Tiến vào Phạm Tiên Giáo trước đó, không có nửa điểm tin tức. Ta, minh tiện nhìn chằm chằm Khâu Nhạc Hà, từng chữ nói ra nói, là không minh tốc oan hồn người báo thù. Khâu Nhạc Hà biểu lộ xanh xám, ngươi. Minh tiện đột nhiên động, áo trắng giơ lên một cách đường cong, kiếm khí bén nhọn quét ngang mà tới. Khâu Nhạc Hà thân thể nhảy lên, tránh đi kia mấy đạo kiếm khí. Kiếm khí bổ ở phía sau Mai Hoa Thung. Mai Hoa Thung chặn ngang cắt đứt, ngã đầy đất. kiếm pháp của ngươi ai dạy ngươi? Khâu Nhạc Hà hét lớn một tiếng. Càng đi về phía sau, Khâu Nhạc Hà liền phát hiện kiếm pháp của hắn cùng kiếm pháp của mình càng tương tự. Thế nhưng là hắn biết không giống, uy lực không giống. Minh Tiện đánh tới kiếm pháp, so với hắn lực sát thương lớn hơn. Tiểu tỷ tỷ ngươi không giúp lòng tốt của ngươi, người tạp đánh nhau. A Vương Giả Hào gặp sơ tranh thối lui đến đằng sau, một bộ dự định xem kịch tư thế, nhìn không được lên tiếng. Hắn không phải rất có thể đánh sao? Sơ tranh nói, ta đều phải bắt được Khâu Nhạc Hà. Hắn đột nhiên đụng tới, chính hắn đánh tới. Hàn Thê Thê thấy thế nào? Người tiểu tỷ tỷ, thân là người tốt, ngươi sao có thể để thẻ người tốt đồng thủ? Ngươi bây giờ hẳn là đi hỗ trợ Vương Giả Hào, hết sức nghiêm túc nhắc nhở nàng. Sơ tranh chứng chạc đàng hoàng nói mò, thẻ người tốt là thành thục thẻ người tốt, phải học được mình đánh nhau. Ta tin ngươi. Tà Phanh Khâu Nhạc Hà đụng bay mấy cây mai hoa thung, tại mặt đất trượt một đoạn, cuối cùng dừng lại. Minh Tiện kiếm trực chỉ Khâu Nhạc Hà mi tâm. Khâu Nhạc Hà sắc mặt có chút trắng bệch, khóe miệng ẩm ẩm có vết máu nhân ra. Minh Tiện có thể trên giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu, thực lực tự nhiên không thấp. Lúc trước những người kia vây công Phạm Tiên Giáo, nếu như không phải Lương Huyên hạ dược, Minh Tiện tuyệt đối sẽ không bị bức phải nhảy núi. Vô ảnh kiếm pháp, ngươi làm sao lại vô ảnh kiếm pháp? Khâu Nhạc Hà lúc trước muốn cái dương kia bên trong thì có vô ảnh kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia là Không Minh Cốc tổ sư gia mình sáng tạo, một mực chỉ ở Không Minh Cốc lưu truyền. Bởi vì lực sát thương quá lớn, đằng sau càng là cấm chế cốc nội đệ tử tu luyện, chỉ làm cho mỗi một đời cốc chủ đảm bảo. Khâu Nhạc Hà trong lúc vô tình biết có như thế một bộ kiếm pháp. Ra ngoài các phương diện nhân tố, Khâu Nhạc Hà đối với bộ kiếm pháp kia động tâm tư. Nhưng là Không Minh Cốc bộ kiếm pháp kia giữ kín như bưng, Khâu Nhạc Hà muốn bên ngoài đạt được kiếm pháp căn bản không có khả năng. Cho nên Minh Tiện dưới mặt nạ con ngươi phảng phất khắc lấy hàn ý. Cho nên lúc ban đầu ngươi chính là cái này kiếm pháp diệt Không Minh Cốc cả nhà. Ta cũng không nghĩ, thế nhưng là bọn họ không cho ta. Khâu Nhạc Hà không chút nào cảm thấy mình có lỗi. Ta có thể có biện pháp nào? Hắn cần như thế một bộ kiếm pháp. Lúc ấy võ công của hắn đã không cách nào tinh tiến. Tiếp tục như thế, hắn lần tiếp theo minh chủ trên đại hội liền sẽ mất đi vị trí minh chủ. Đương nhiên càng nhiều là tham lam. Tham lam lực lượng như vậy, Minh Tiện nói đáng tiếc, ngươi đạt được chỉ là tàn quyển. Khâu Nhạc Hà trừng lớn mắt. Tàn quyển? Làm sao có thể là tàn quyển? Nhưng mà vừa rồi Minh Tiện đánh tới kiếm pháp uy lực, để Khâu Nhạc Hà không thể không tin. Hắn cầm tới có lẽ thật là tàn quyển, bằng không thì làm sao lại không phải là đối thủ của hắn đâu. Khâu Nhạc Hà đột nhiên gào thét. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Ta là Không Minh Cốc thiếu cốc chủ. Khâu Nhạc Hà con ngươi đột nhiên trừng lớn, làm sao có thể, không có khả năng, ngươi chết sớm. Cao đủ Khâu Nhạc Hà là tin tưởng, bọn họ chắc chắn sẽ không tính sai. Lúc trước hắn lựa chọn tại lúc sau Tết đồng thủ, chính là biết lúc ấy Không Minh Cốc các đệ tử đều sẽ trở lại trong cốc, có thể một mẻ hốt gọn. Minh Tiện thanh âm trầm thấp, ta cũng hy vọng ta chết sớm. Thế nhưng là hắn không chết a. Hắn mắt thấy những người kia hành hung, mắt thấy Cao Dũng cùng người khác làm bẩn tỉ tỉ của hắn, bọn họ liền là một đám cầm thú, một đám ác ma. Bọn họ đáng chết. Đáng chết. Giết bọn hắn. Giết sạch những người này. Bọn họ đều đáng chết. Minh Tiện đáy lòng cái thanh âm kia không ngừng vang lên, hắn cầm kiếm tay có chút phát run. Khâu Nhạc Hà tựa hồ phát hiện hắn không đúng, ánh mắt lóe lên. Thừa dịp Minh Tiện không chú ý, chụp đi lên. Thân thể nhảy lên. Minh Tiện tốc độ càng nhanh, hơn trường kiếm nhất chuyển, đâm vào Khâu Nhạc Hà hậu tâm. Khâu Nhạc Hà bản năng của thân thể tránh đi, không có đâm trúng yếu hại. Hắn chửi nhỏ một tiếng. Có ám khí từ hắn trong tay áo vung ra. Ám khí vạch phá không khí chạy nhanh đến. Minh Tiện tránh không khỏi. Hắn dứt khoát không tránh, đón ám khí mà đi. Song khi ám khí muốn rơi ở trên người hắn thời điểm, đột nhiên đổi góc, bị thứ gì bắn ngược trở về vào Khâu Nhạc Hà hai chân. A Khâu Nhạc Hà kêu thảm một tiếng, thân thể phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Minh Tiện bị người ôm lấy, vang lên bên tai nữ hải tử thanh âm thanh liệt, không muốn sống nữa có chút hung. Khâu Nhạc Hà bên kia không biết thấy cái gì, lật bàn tay một cái, hướng lấy bọn hắn ném đi đồ vật tới. Sơ Tranh không thấy rõ là cái gì, tưởng rằng ám khí, lôi kéo Minh Tiện liền tránh. Phanh yên vụ tràn ngập ra, trong tầm mắt chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Khâu Nhạc Hà chạy. Hắn mang người tới, không biết lúc nào trở lại, tại Khâu Nhạc Hà ném bom khói về sau, lập tức đem hắn mang đi. Lương Huyên cùng Triệu Phù bọn họ không biết là chết hay sống, Thất Tinh Đảo trong lúc đó liền lâm vào tĩnh mịch bên trong. Cao Tề mất máu quá nhiều, lúc này nằm tại trên mặt đất, như rời đi nước lên bờ cá. Miệng mở rộng, cấp bách lại gian nan thở dốc, giống như lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Ta không phải để ngươi chờ, ngươi xông ra tới làm cái gì? Sơ Tranh nhìn xem Minh Tiện, giọng điệu lạnh mấy độ. Kia là kẻ thù của ta. Minh Tiện đằng sau câu kia với ngươi không quan hệ còn không nói ra, liền bị Sơ Tranh đánh gãy. Ngươi không lao ra, hiện tại ta đã bắt hắn lại. Minh Tiện nói không ra lời, ôm kiếm đứng tại chỗ, cúi thấp đầu, giống như là làm sai sự tình đứa bé. Nhưng còn nếu là trông thấy hắn đen nhánh An Hiểu Sâu con mắt, đại khái liền không sẽ cho là như vậy. Áp nhân giáp ấp không đuổi kịp Khâu Nhạc Hà bọn người, thuyền của bọn hắn cũng không thấy trên mặt biển đung đưa. Bất quá bọn hắn phát hiện Lương Huyên cùng Triệu Phù. Lương Huyên bị thương không nhẹ, Triệu Phù còn tốt, thù một chút vết thương nhỏ. Lúc này bị trói đến trước mặt, trừng mắt đôi mắt đẹp, một bộ tức giận bộ dáng. Sơ Tranh cô nương, cái này xử lý như thế nào? Sơ Tranh hỏi được tùy ý. Các ngươi cảm thấy hòn đảo này thế nào? Áp nhân giáp ấp không mò ra Sơ Tranh hỏi cái này lời nói chân thực ý tứ, hai người không dám nói lung tung. Còn tạm được, Sơ Tranh không có nói sau. Áp nhân giáp ấp đồng thời nhìn một chút đối phương, quyết định xoay người đi quấy rối giáo chủ. Giáo chủ lúc này tâm tình rất khó chịu, bởi vì Sơ Tranh không cho hắn đồng Cao Tề cùng Cao Dũng. Đây là hắn kẻ thù, dựa vào cái gì không thể đồng hắn mới là giáo chủ? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 113 chương 1124 cầm kiếm chân trời xa 28 tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh đem Thất Tinh Đảo thu hết một lần. Tất cả mọi thứ đều chìm biển. Bao quát đồ ăn, rời đi ở trên đảo công cụ, nhưng không giới hạn tại đây. Sơ Tranh đem Lương Huyên cùng Triệu Phù lưu ở trên đảo. Lương Huyên chúng quân không về, có thể sống bao lâu liền nhìn mạng chó của hắn cứng đến bao nhiêu. Vương Bát Đản, ta không có đồng thủ, đây không tính là phạm điều lệ sao? Vương Giả Hào không muốn nói chuyện, chỉ muốn lặng lặng giải quyết hết một cái phiền toái. Sơ Tranh tâm tình không tệ, dựa vào trên thuyền nhìn xem càng ngày càng xa đảo nhỏ. Rất xa trông thấy có hai người ở bên kia nhảy nhót, không thể làm rơi, còn có thể giam lại mà ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đâu. Sơ Tranh nhìn một chút đứng tại một bên khác Minh Tiện, xoay người sang chỗ khác, cũng không nói chuyện, liền an tĩnh đứng ở bên cạnh hắn. Đảo nhỏ dần dần nhìn không thấy, ánh mắt có thể đụng chỗ chỉ còn lại biển rộng mênh mông, xanh thắm vô biên. Minh Tiện đột nhiên lên tiếng, thay ta chết là vừa mới tiến tốc tiểu sư đệ, hắn mới đến hai ngày, cùng ta niên kỷ tương tự. Hứa là bởi vì vừa mới tiến cốc, những người kia cũng không biết trong cốc nhiều một người như vậy. Lúc ấy tối như bưng, bọn họ lầm đem tiểu sư để nhận thành hắn. Tỷ tỷ của hắn đem hắn trốn đi tránh thoát một kiếp. Thế nhưng là hắn nhìn thấy, trông thấy những người kia sở tác sở vi. Đám người này ngay từ đầu còn mang theo khăn che mặt, bởi vì tỷ tỷ của hắn, trong đó có hai người đem khăn che mặt kéo xuống. Hắn nhìn thấy, hắn bắt đầu báo thù về sau, nhất tìm được trước chính là hai người kia. Từ hai người kia trong miệng biết năm đó đều có người nào tham dự. Có đã đổi tên đổi họ, cầm được chia kho báu, áo cơm không lo, thậm chí có phần bị bách tính kính yêu. Vì cha những này, Minh Tiện mới cảm thấy mình cần một tổ chức. Chỉ là không nghĩ tới, những người kia khai ra không ít đồng bọn đều không có đem Khâu Nhạc Hà khai ra. Sơ Tranh nắm chặt Minh Tiện tay, hắn cúi đầu nhìn một chút, không có giãy giụa. Sơ Tranh yên tâm lớn mật nắm chặt cái kia kiếm pháp. Khâu Nhạc Hà đạt được chính là đằng sau hạ quyển chân chính kiếm phổ cùng tâm pháp, chuyện ta sau tìm tới mang đi. Sơ Tranh không phải nghĩ hỏi cái này. Nàng muốn biết, thật sự có lợi hại như vậy đáng giá một cái võ lâm minh chủ đi mạo hiểm. Hắn nhìn về phía phương xa Hải Thiên Nhất Tuyến. Bất kể có phải hay không là thật sự lợi hại như vậy, có phải thật vậy hay không có kho báu, làm mọi người cảm thấy là thời điểm, liền sẽ có người bí quá hóa liều. Sơ Tranh an hiểu sâu đạo lý này, không nói gì nữa, vỗ vỗ Minh Tiện bả vai. Hai người im ắng đứng đấy, nhìn xem phương xa. Hàn Thê Thê có thể là bị Khâu Nhạc Hà đả kích đến. Một mực tự giam mình ở trong phòng. Thẳng đến thuyền cập bờ, Hàn Thê Thê mới xuất hiện. Khắp khuôn mặt là tiều tụy cùng giã rời. Cùng Sơ Tranh chào hỏi trực tiếp liền đi. Sơ Tranh ra biển khoảng thời gian này, Phạm Tiên giáo phát triển được phi thường cấp tốc. Ẩm ẩm có hướng giang hồ đệ nhất lớn tà giáo phát triển xu thế. Sơ Tranh mang Minh Tiện trở lại Liễu Châu thành Phạm Tiên giáo. Minh Tiện nhìn xem kia chỉnh thể đường phố cờ xí, biểu lộ có chút cổ quái. Mà lại bốn phía bách tính giống như đối với lần này đã tiếp nhận rồi, hoàn toàn không tỉ hiểm nơi này là Phạm Tiên giáo. Mở cửa những cửa hàng kia, sinh ý còn vô cùng tốt, ra vào bách tính rất nhiều. Phạm Tiên giáo đồ vật đều so trên thị trường tiện nghi. Quả thực chính là lỗ vốn bán. Bách tính đương nhiên cao hứng. Coi như trên giang hồ truyền Phạm Tiên giáo là tà giáo, vì tiết kiệm tiền, bọn họ cũng nguyện ý đến nơi đây đứng lên mua. Minh Tiện bước vào túy hồng lâu, lập tức có người tiến lên. Giáo chủ. Giáo chủ ngươi trở về. Giáo chủ. Minh Tiện có chút hoảng hốt, trước kia hắn trở lại Phạm Tiên giáo, tất cả mọi người là e ngại, cách hắn rất xa. Cho dù là ngồi ở Phạm Tiên giáo giáo chủ trên bảo tọa, cũng thân ở hắc ám, lánh lánh thanh thanh. Mà lúc này, giống như một cước bước vào nhân gian. Mà thế gian này, là nàng cho. Đi trước tẩy một chút, sau đó ăn cái gì? Sơ Tranh nắm Minh Tiện lên lầu, một bên phân phó người đi chuẩn bị, một bên nói chuyện cùng hắn. Ngươi là dự định muốn xoán ta vì sao? Minh Tiện toát ra một câu như vậy tới. Không có. Sơ Tranh không hiểu thấu, thẻ người tốt lại tại nghĩ lộn xộn cái gì. Thẻ người tốt vì là có thể tùy tiện xoán sao? Ta còn muốn làm một người tốt đâu. Minh Tiện cúi đầu, lại từ từ nói. Ngươi làm giáo chủ rất tốt. Sơ Tranh đem hắn theo trên ghế, từ phía sau ôm hắn. Giáo chủ của ta chỉ có thể là ngươi. Minh Tiện sững sờ, một lát sau tức giận. Ai? Là ngươi ngươi? Sơ Tranh góp vé vào lỗ tai hắn, ngươi là của ta. Ngươi? Giáo chủ, Sơ Tranh cô nương. Áp nhân giáp từ bên ngoài bốc lên cách đưa đầu vào. Một chút quét đến Sơ Tranh cùng Minh Tiện tư thế. Bỗng nhiên đem đầu rụt về lại. Cũng hô to một tiếng. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Minh Tiện. Sơ Tranh. Minh Tiện tránh ra Sơ Tranh. Ánh mắt có chút nặng nhìn xem nàng. Ngươi không nên nói lung tung. Nữ hài tử ra nhà. Sao có thể như thế lỗ mãng? Lỗ mãng, lỗ mãng sao, nơi nào lỗ mãng rồi? Ngươi vốn chính là ta, a ta lại không có nói lung tung. Sơ Tranh phát hiện Minh Tiện bắt đầu trốn tránh nàng. Có thể không thấy mặt liền không thấy mặt. Coi như gặp mặt cũng bảo trì khoảng cách nhất định. Ta làm gì sai? Sơ Tranh tức giận đến cũng không nghĩ lý thẻ người tốt. Bất quá thẻ người tốt kén ăn mao bệnh vẫn là trước sau như một, quả thực là khó xử đầu bếp. Sơ Tranh tự mình bưng đầu bếp mới làm đồ ăn lên lầu. Phòng cửa mở ra. Minh Tiện ngồi trong phòng xoa kiếm. Hắn cúi thấp đầu. Tia sáng vừa vặn. Đem nam tử nổi bật lên có chút ôn nhu. Sơ Tranh đi vào. Minh Tiện ngước mắt. Đụng vào Sơ Tranh ánh mắt. Sườn sốt vài giây. Hốt hoảng mở ánh mắt. Nhìn về phía nơi khác. Sơ Tranh đem khay buông xuống. Giọng điệu không có gì nhiệt độ. Ăn cơm. Ta không đói bụng. Minh Tiện thanh âm sầu dĩ, ngươi đặt vào đi, ta một hồi ăn. Yêu có ăn hay không? Sơ Tranh không khuyên giải hắn, trực tiếp kéo đem ghế, ngồi vào hắn đối diện. Minh Tiện lập tức đứng dậy, ôm kiếm đi bên cửa sổ. Sơ Tranh. Sơ Tranh đi theo quá khứ. Ở ngoài sáng ao ước muốn lần nữa né tránh thời điểm. Một tay lấy hắn đẩy ở bên cạnh trên tường. Lấy bích đông tư thế nhìn xem hắn. Ngươi trốn tránh ta làm cái gì, hai người khoảng cách quá gần. Minh Tiện có thể cảm giác được Sơ Tranh trên thân kia mùi thơm nhàn nhạt. Minh Tiện ép buộc mình đừng nghĩ lung tung. Ta không nhiều tránh ngươi. Ngươi sờ lấy kiếm của ngươi nói. Minh Tiện có chút hút khẩu khí. Lại chậm rãi phun ra. Sơ Tranh. Ta sẽ không cùng với ngươi. Chuyện này ta và ngươi nói qua. Hắn nghiêng đi đầu, tinh mịn lông mi buông xuống, ngăn trở hắn đáy mắt kia phiến ánh sáng. Ồ, ta lại không quan tâm. Dù sao ngươi có muốn hay không cuối cùng cũng sẽ không cải biến kết quả. Ta đồ vật. Ta thẻ người tốt, đương nhiên phải ở bên cạnh ta. Minh Tiện thần. Sắc cứng lại, Sơ Tranh phản ứng như thế bình thản, ngược lại làm cho là hắn tự mình đa tình, suy nghĩ nhiều giống như. Minh Tiện nắm chặt của mình kiếm, tựa hồ có thể từ phía trên hấp thu đến một chút cảm giác an toàn. Ngươi cũng không thích ta, cho nên có thể hay không đừng lại đến trêu chọc ta. Cái này Phạm Tiên Giáo, về sau cho ngươi, ta mình sự tình ta sẽ đi giải quyết. Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn vài giây. Nàng buông ra chống đỡ ở trên tường tay, lui về sau, biết rồi. Sơ Tranh cũng không quay đầu lại rời phòng, Minh Tiện sững sờ thẳng đến cửa phòng đóng lại, hắn chậm chạp đưa tay che mặt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 113 chương 1125 cầm kiếm chân trời xa 29 tác giả. Mặt Linh đem gian phòng cho ta xem trọng. Sơ Tranh phân phó áp nhân giáp ấp trừ ta, ai cũng không cho phép lại ra vào. Áp nhân giáp ấp kinh dị, sơ. Sơ Tranh cô nương, ngài. Ngài muốn xoán vị à, ta xoán cái gì vị? Sơ Tranh không hiểu thấu. Làm sao từng cách đều muốn nàng xoán vị? Sơ Tranh không thể không cường điệu một câu. Phạm Tiên Giáo giáo chủ mãi mãi cũng là Minh Tiện. Áp nhân giáp ấp. Vậy ngài đem giáo chủ đóng tới làm gì? Áp nhân giáp ấp không biết, cũng không dám hỏi. Sơ Tranh đem Minh Tiện cho giam lỏng. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp Phạm Tiên Giáo trên dưới. Phạm Tiên Giáo lão nhân trước đó bị Sơ Tranh sửa chữa qua. Đằng sau người tiến vào. Đều là hướng tiền đến. Mà Sơ Tranh là cho tiền ba ba. Thế là Minh Tiện bị giam lỏng sự tình. Mọi người phi thường ăn ý không đề cập tới. Chỉ có người trong cuộc tức giận đến quẳng không ít thứ. Minh Tiện trong tay có kiếm. Loại này gian phòng khẳng định không quản được hắn. Có thể kết quả chính là hắn làm sao đều ra ngoài. Sơ Tranh cô nương, giáo chủ ở phía trên gọi ngài. Để hắn gọi, hô mệt liền không hô. Sơ Tranh điềm nhiên như không có việc gì mà nói. Luôn cảm thấy hình tượng này không đúng lắm. Áp nhân giáp ấp suy nghĩ một ngày, cuối cùng suy nghĩ ra được không đúng chỗ nào. Sơ Tranh cô nương cử chỉ này. Cùng bên ngoài những cái kia hoa thiên tửu địa hoàn khố tác phong. Khác nhau ở chỗ nào kia giáo chủ của chúng ta. Áp nhân giáp nhìn không được ôm ngực. Chẳng phải là nhà lành phổ nam áp nhân ấp tựa hồ bị hắn truyền nhiễm. Cũng không nhìn được ôm lấy ngực. Giáo chủ lợi hại như vậy. Làm sao hiện tại liền cửa đều bổ không ra? Áp nhân giáp trong đầu đinh một tiếng. Đúng a, giáo chủ đây có phải hay không là kia cái gì? Kia cái gì còn nghênh áp nhân ấp, muốn cử còn nghênh. Áp nhân giáp vỗ đùi, đúng. Hai người không khỏi liếc nhau. Chỉ cảm thấy sau sống lưng có chút mát mẻ. Không biết nghĩ đến cái gì. Hai người đồng thời một cái giật mình. Hai người đồng thời cách Minh Tiện gian phòng rất xa. Áp nhân giáp hiếu kỳ. Ngươi chừng nào thì có học vấn rồi? Nói đến đây cái áp nhân ấp tựa hồ tức giận lên đầu. Đừng nói nữa. Không biết là cách nào bị chém tử. Cho Sơ Tranh cô nương để cách xây thư viện đề nghị. Sơ Tranh cô nương nghe xong sẽ đồng ý. Hiện tại muốn để chúng ta đều đi thư viện học tri thức. Áp nhân ấp càng nói càng sinh khí. Ngươi nói. Chúng ta loại người này. cầm đao giết người một vào một ra dễ dàng phải cùng ăn cơm đồng dạng. Có thể cái này đi học là cái gì ta liền tên của ta cũng không biết viết như thế nào. Áp nhân giáp kinh dị, không thể nào. Đáy lòng yên lặng nhả rãnh, ngươi cũng không có danh tự A. Áp nhân ấp, ta hôm qua đều đi qua. Ngươi còn không biết đi. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Ở phía đối diện trên đường. À, ngươi còn không biết đi. Sơ tranh cô nương đem đối diện đường phố cũng mua. Nói muốn toàn bộ cải biến thành thư viện. Khí phái cực kỳ. Áp nhân giáp. Áp nhân giáp có chút chết lặng. Dù sao bọn họ sơ tranh cô nương tiền, hãy cùng nước chảy giống như. Cái này Liễu Châu thành hoàn khố, đánh ngựa đều đuổi không kịp bọn họ sơ tranh cô nương. Minh tiện trong phòng, nghe mình đã từng nanh vuốt ngươi một lời ta một câu rời đi tức giận tới mức đạp. Hắn còn làm cái gì giáo chủ, đây là giáo chủ sao Khâu Nhạc Hà. Minh tiện nghĩ đến Khâu Nhạc Hà dần dần tỉnh táo lại, nhất định phải giết hắn. Không thể ở đây rông dài. Hắn thời gian không nhiều lắm. Sơ tranh bên này để cho người ta nghe ngóng Khâu Nhạc Hà tin tức. Nàng còn không có tìm tới cửa. Khâu Nhạc Hà đột nhiên triệu tập võ lâm nhân sĩ. Bảo là muốn triệt để diệt trừ phạm tiên giáo cái u ác tính này. Sơ tranh. Khâu Nhạc Hà cái này cẩu vật nhảy cực kỳ đến nhấn nhấn A. Khâu Nhạc Hà thân là minh chủ. Hắn ra mặt tổ chức diệt tà giáo hoạt động. Đó chính là nhất hô bách ứng. Nghe được tiếng gió. Tự xưng là chính nghĩa nhân sĩ hiệp khách. Hiện tại cũng hướng minh chủ phủ đuổi. Thương nghị diệt tà giáo hoạt động bước kế tiếp quá trình. Sơ tranh nghe xong không có gì quá lớn phản ứng. Nàng đem áp nhân giáp ấp kêu đến các ngươi đi làm một chuyện. Áp nhân giáp ấp lấy lòng tiếu tiếu. Sơ tranh cô nương ngài nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sơ tranh ra hiệu bọn họ dựa vào gần một chút. Sơ tranh cô nương, giáo chủ nói muốn gặp ngài. Ngày nay trước kia, giáo chúng chạy tới cùng sơ tranh bẩm báo. Hắn muốn làm gì giáo chúng? Người bề trên này tâm tư, hắn một cái chân chạy chỗ nào biết a? Sơ tranh ném sách trong tay, đi trên lầu nhìn Minh Tiện. Sơ tranh đi vào Minh Tiện đang tại ăn cái gì? Hắn ngước mắt quét mắt một vòng sơ tranh. Thả tay xuống bên trong thiệp. Ta có chút buồn bực. Nghĩ tiếp đi một chút. Sơ tranh đứng tại cửa ra vào. Tay còn khoác lên trên cửa phòng. Nghe vậy nàng gật đầu đi thôi. Minh tiện có lẽ là không nghĩ tới sơ tranh tốt như vậy. Nói chuyện có chút sưởng sốt một chút. Hắn cầm lên kiếm các loại trong chốc lát. Gặp sơ tranh cũng không muốn cầu hắn thanh kiếm buông xuống. Cái này mới rời phòng. Túy hồng lâu đằng sau có cái tiểu viện tử. Chiếm diện tích không lớn, nhưng sửa chữa đến lịch sự tao nhã. Bày biện một chút bàn đá băng ghế đá, còn mang lấy đu dây. Đu dây bên trên dẫn dây leo quấn lên đi. Màu xanh biếc rạc rào. Sơ tranh dẫn Minh Tiện đến trong nội viện, Minh Tiện không biết làm sao để mắt tới đu dây. Đu dây rất rộng rãi, ba người ngồi đều có thể. Bất quá cái đồ chơi này xem xét chính là trang trí vật, có thể ngồi một chút. Minh Tiện trực tiếp đi qua ngồi xuống. Trường kiếm thả ở bên cạnh. Mặt mày buông xuống. Mặt nạ chặn lại. Càng là cái gì đều nhìn không thấy. Minh Tiện trước đó làm ầm ý ra lớn như vậy động tính. Lúc này gặp đến nàng. Ngược lại an tính như thế. Sơ tranh có chút đề phòng hắn. Nhưng Minh Tiện đến rời đi thời điểm đều không có làm cái gì. Ngày thứ hai Minh Tiện vẫn như cũ dưới sự yêu cầu đi thông khí. Ngày thứ ba. Ngày thứ tư. Dọa đến sơ tranh để áp nhân giáp ấp đem túi hồng lâu vải khống đến cực kỳ chặt chẽ. Tuyệt đối không cho thẻ người tốt cơ hội chạy trốn. Ta có chút đói. Minh Tiện ngồi ở đu dây bên trên đột nhiên lên tiếng. Ngươi theo giúp ta ăn một chút gì. Sơ tranh đáy lòng sợ như vậy. Ngươi sẽ không cho ta hạ dược muốn chạy a? Minh Tiện ngước mắt nhìn nàng. Ánh mắt hơi lộ ra hờ hứng. Hẳn là ta lo lắng vấn đề này. Sơ tranh không nói. Để cho người ta đưa ăn uống tới. Bày ra tại trên bàn đá. Minh Tiện không cần sơ tranh gọi. Mình từ đu dây trải qua đến. Phất yêu ngồi xuống. Đỉnh đầu thương không xanh như mới rửa. Ánh nắng rơi xuống. bị bên cạnh kiến trúc ngăn trở. Chỉ khó khăn lắm từ mái hiên rơi xuống một nửa. Vừa vặn vẩy vào Minh Tiện bên chân. Minh Tiện ăn cái gì không ra, bát đũa đều là yên lặng, giống một bộ im ếm họa. Sơ Tranh cũng không thế nào đói, chỉ là nhìn xem hắn ăn. Trải qua Sơ Tranh quan sát, Minh Tiện mặc dù rất kén chọn ăn, nhưng là thỉnh thoảng sẽ lệch đầu ngọt. Bất quá so với vị diện khác tới nói, muốn khắc chế được nhiều. Sơ Tranh một bát canh ngọt đẩy lên trước mặt hắn, lại uống một chút. Minh Tiện cũng không cự tuyệt, cầm lên thì uống từ từ. Sơ Tranh, ăn ngươi có cái gì muốn làm sao? Hắn hỏi, có liên quan tới ta. Cái gì đều có thể. Minh Tiện ngón tay buông ra thìa, quay đầu nhìn nàng, chậm rãi gật đầu, ăn. Sơ Tranh hướng hắn câu ra tay chỉ. Minh Tiện trần chờ dưới, nghiêng thân quá khứ. Sơ Tranh ghé vào lỗ tai hắn nói hai câu. Minh Tiện biểu lộ có chút cương. Một lát sau hắn hút khẩu khí. Ban đêm ta đi phòng ngươi. Nói xong, hắn cầm lên kiếm nhanh chóng nhanh rời đi tiểu viện, đi theo người trở về gian phòng của mình. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 113 chương 1126 cầm kiếm chân trời xa 30 tác giả. Mặt Linh bởi vì được Sơ Tranh đồng ý, cho nên muộn chút thời gian, Minh Tiện có thể ra vào giữa phòng. Hắn hướng hành lang nhìn một chút, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đứng đầy một trận, lần này đi đến Sơ Tranh trước của phòng, đưa tay gõ cửa. Tiến đến, phòng cửa không khóa, Minh Tiện đẩy liền mở. Minh Tiện quét mắt một vòng gian phòng. Sơ Tranh nằm tại kẹp kẹp kẹp kẹp lay động ghế thái sư. Trong tay trà chính lượn lờ dâng lên sương mù. Mơ hồ nàng ngũ quan mặt mày. Minh Tiện quay người đóng cửa lại. Hắn an tĩnh đứng một lúc, quyết định bình thường quay người, đi đến ghế bành bên cạnh, rủ xuống mắt, đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Sơ Tranh đứng dậy cùng Minh Tiện mặt đứng đối diện, ghế bành kẹp kẹp vài tiếng, mạn mạn bình tĩnh lại. Minh Tiện đem kiếm buông xuống, đầu ngón tay rung động xuống, hít thở sâu một hơi, đưa tay lấy mặt nạ xuống, đặt ở kiếm bên cạnh. Có phải là rất xấu? Sơ Tranh đáy lòng trả lời xoay quanh hai vòng, cuối cùng bị nàng nhẫn trở về, không có lên tiếng. Minh Tiện cũng không truy vấn, bước chân hắn hướng Sơ Tranh bên kia chuyển một bước, giữa hai người khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn. Sơ Tranh đáy lòng còn đang ngờ vực thẻ người tốt đến cùng muốn làm cái gì, hắn đã đem mình kéo vào trong ngực. Sơ Tranh bỗng nhiên ngã về trên ghế xích đu, ghế đu kẹp kẹp thanh âm kéo đến phá lệ kéo dài. Sơ Tranh bắt được Minh Tiện tay, ngữ điệu lộ ra một cỗ lãnh ý. Minh Tiện, ngươi làm gì? Minh Tiện thanh âm rất thấp, tiếng nói có chút khàn giọng, từng chữ đều cắn đến rất rõ ràng. Không phải ngươi để cho ta tới làm sao hiện tại hỏi ta làm cái gì? Sơ Tranh, Sơ Tranh lúc ấy nói hoàn toàn chính là đùa Minh Tiện. Nàng nhiều lắm là cảm thấy Minh Tiện là muốn dùng cái này làm chút gì, có thể nàng không có cảm thấy Minh Tiện thật sự có thể không thèm đếm xỉa cùng mình làm chút gì. Sơ Tranh thẳng đến đổi chỗ ngồi, nằm ở trên giường, mãnh giật mình tỉnh lại, ấm ở Minh Tiện. Minh Tiện, ngươi thật lòng sao? Minh Tiện lông mi buông xuống, ngươi cảm thấy thế nào? Đêm lạnh như nước, bầu trời một ngôi sao tử đều nhìn không thấy. Minh Tiện tay không đi ở trên đường núi, thân ảnh đơn bạc còn như trong ngọn núi rượu ảnh. Hắn quay đầu nhìn lại, nơi xa là chỉ có lấm ta lấm tấm sáng người Liễu Châu Thành. Trong thân thể của hắn nhiệt ý lăn lộn, cùng người kia phiên vân phúc vũ dư vị còn tại. Gió đêm dần dần đem trên người hắn nhiệt ý thổi tan, chỉ còn lại vô biên lạnh. Hắn nhớ tới ngày đó ở trên biển các loại khải minh tinh. Nữ hài tử an tĩnh ngồi ở bên cạnh hắn, mười ngón đan sen, không có bất kỳ cái gì kiều diễm, so với bất cứ lúc nào đều kiều diễm. Minh Tiện không biết mình làm như vậy đúng hay không, thế nhưng là hắn thật sự rất muốn đạt được nàng. Thật xin lỗi. Minh Tiện lẩm bẩm một tiếng quay đầu đi vào đậm đặc trong bóng đêm. Sơ Tranh không nghĩ tới Minh Tiện gan như thế mập. Nàng che lấy có chút đau đầu, lung tung mặc quần áo, xuống giường thời điểm thân thể mềm nhũn một chút, vịn bên cạnh chậm chậm mới khôi phục lại. Minh Tiện không biết đem thuốc hạ ở nơi đó, dẫn đến nàng đằng sau đều là mê man. Chỉ nhớ rõ hắn ở bên tai mình không ngừng nói xin lỗi, lại một khắc không chịu dừng lại, giống như muốn cùng nàng liều chết triền miên. Vật nhỏ lợi hại a. Sơ Tranh đạp một cước giường, kết quả kém chút rơi trên mặt đất, hoảng hoảng trương trương đỡ lấy. May mắn gian phòng không có người khác, âm thầm vỗ ngực xả hơi. Sơ Tranh chậm chậm hướng phía bên ngoài đi, nàng ở trên bàn trông thấy Minh Tiện kiếm còn có một phong thư. Trên thư chỉ có ba chữ: thật xin lỗi. Vẫn là ba chữ kia. Sơ Tranh khí muốn chết, đem thư vò thành một cục ném đi, chuẩn bị xuống đi gọi người bắt người. Đi tới cửa, lại đổ về đến, đem tờ giấy kia nhặt lên. Chứng cứ phạm tội, đây là chứng cứ phạm tội. Sơ Tranh vừa xuống lầu, áp nhân giáp liền lấy nâng thánh chỉ tư thế, bưng lấy phong thư tiến đến. Sơ Tranh bây giờ thấy tin liền tức giận. Áp nhân giáp không biết Sơ Tranh vì cái gì đột nhiên hung áp như thế. Cẩn thận mà nói: Sơ Tranh cô nương, đây là vừa rồi có người đưa tới, nói là Hàn Thê Thê giao cho ngài. Hàn Thê Thê nàng không có việc gì cho mình viết thư gì. Sơ Tranh một bên nhìn một bên phân phó áp nhân giáp gọi người. Hàn Thê Thê tin viết viết ngoái buông thả, không có chút nào nữ hài tử xinh đẹp, phi thường có thầy thuốc đặc sắc. Sơ Tranh liền đoán được, đem chọn phong thư xem hết. Xem xong thư, Sơ Tranh trên mặt đều có thể kết xuất băng xương tới. Áp nhân giáp ở bên cạnh nhìn xem sưu sưu thả hơi lạnh Sơ Tranh, đem mình run thành cây sàng. Hàn Thê Thê trong thư viết rõ ao ước bên trong quân không trở về gốc rễ bản không có giải. Hắn dùng những biện pháp khác cưỡng ép khôi phục, nhưng là thời gian vừa tới, hắn khả năng liền không bao lâu có thể sống. Sơ Tranh trước đó cũng hoài nghi tới, thế nhưng là Minh Tiện nhìn xem quả thực rất tốt, không có bất cứ vấn đề gì. Minh Tiện khá lắm a, liên tiếp sự tình Sơ Tranh đều nhanh muốn đem mình tức thành cá nóc. Phanh bên cạnh đứng thẳng giá đỡ oanh một tiếng đổ xuống, rơi thất linh bát toái, kết thúc sứ mạng của nó. Mà đạp giá đỡ người bưng một chương băng lãnh, nhìn không ra chân thực cảm xúc mặt, giống như vừa rồi đạp giá đỡ người không phải nàng. Áp nhân giáp dọa đến run rẩy một chút, không dám nhìn thêm Sơ Tranh. Sơ Tranh cô nương, đây cũng quá dọa người. Minh Tiện muốn đi đâu, điểm ấy không cần cha cũng biết, hắn khẳng định là đi tìm Khâu Nhạc Hà. Khâu Nhạc Hà hiện tại đang tại tập kết võ lâm nhân sĩ, chuẩn bị nhấc lên diệt tà giáo vận động. Không thông qua, bởi vì người giang hồ giải rác, Khâu Nhạc Hà không có khả năng ngay lập tức tập kết người tốt. Cho nên Khâu Nhạc Hà lúc này đang tại minh chủ trong phủ. Khâu Nhạc Hà không có khả năng chỉ có bên ngoài hành động. Vụng trộm đã sớm an bài tốt người, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Đáng tiếc phạm tiên giáo quá nhiều người, Minh Tiện cùng Sơ Tranh đều rất ít lộ diện. Khâu Nhạc Hà người không có cơ hội ra tay. Khâu Nhạc Hà phát hiện Sơ Tranh bọn họ không có muốn công khai 15 năm trước sự kiện kia ý tứ. Cho nên hiện tại để cho người ta giám thị phạm tiên giáo. Mà hắn tại minh chủ trong phủ, cùng bốn phương tám hướng đến đây giang hồ hiệp khách nghị sự, trên mặt giọt nước không lọt, đáy lòng lại là lo âu và lo lắng. Ngày hôm nay chính là ước định cẩn thận cùng các môn phái cộng đồng thương nghị thời gian. Khâu Nhạc Hà mang người tiến về phòng nghị sự. Trong đại sảnh đã tới không ít, trong nghị sự đại sảnh tất cả đều là những người này tiếng bàn luận xôn xao. Minh chủ. Khâu Nhạc Hà vừa đến, lập tức lặng ngắt như tờ. Khâu Nhạc Hà đi đến chủ vị, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Khâu Nhạc Hà trước khách sáo một phen, mọi người đường xa mà đến, cực khổ rồi. Minh chủ nơi nào? Quét sạch võ lâm bại hoại là chúng ta những người này chức trách, định không thể để cho ma đầu kia lại nguy hại võ lâm. Lời này đến người phía dưới phù họ, hận không thể lập tức liền bắt đầu tiêu diệt hành động. Khâu Nhạc Hà ra hiệu mọi người im lặng xuống tới, chuyện này chúng ta trả lại bàn bạc kỹ hơn. Khâu Nhạc Hà nơi nào có tâm tình bàn bạc kỹ hơn. Chỉ là hắn không thể không nói như vậy. Hắn là minh chủ. Nếu là vô cùng lo lắng, Đây không phải là cho người ta nắm tóc sao? Người trên giang hồ sao có thể thật sự từng cách đều tin phục hắn? Những này mặt ngoài a dua nịnh hót người, không chừng sau lưng có chủ ý gì. Minh chủ nói rất có lý, lần này định không thể lại để cho ma đầu kia chạy mất. Đúng đúng đúng, nhất định phải diệt trừ tên ma đầu này. Ngay tại đám người này thương lượng chi tiết thời điểm, bên ngoài đột nhiên có người đến báo minh chủ. Minh tiện ma đầu kia ở bên ngoài xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 113 chương 1127 cầm kiếm chân trời xa 31 tác giả. Mặt Linh Sơ tranh đuổi tới minh chủ phủ. Bên trong chính một đoàn loạn. Đám người đem minh tiện vây ở bên trong. Hàn Thê Thê chẳng biết tại sao cũng tại. Lại còn bị thương. Xinh xắn gương mặt bên trên tái nhợt một mảnh. Cùng minh tiện đứng tại một khối cũng bị vây vào giữa. Áp nhân giáp ấp hai người mang theo giáo chúng, phần phật xông vào minh chủ phủ, cấp tốc đem vòng vây mở rộng. Minh chủ phủ người rõ ràng không ngờ tới, lúc này sẽ có người xông tới. Phạm tiên giáo người. Có người nói một tiếng. Không cần phải nói cũng biết. Bởi vì có người khiêng phạm tiên giáo cờ xí. Sợ người khác không biết bọn họ là phạm tiên giáo giống như. Áp nhân giáp ấp đứng ở phía trước. Tiếp thủ qua mấy ngày thư viện giáo dục hai người phi thường có lễ phép. Các vị đại hiệp tốt. Đám người lại là hù dọa cả người nổi da gà. Cái này tà giáo giáo chúng là điên rồi sao? Dĩ nhiên cùng bọn hắn vẫn an. Chàng diện lâm vào ruộng gì trong yên tĩnh. Giữa sân, minh tiện chống đỡ một thanh lạ lẫm trường kiếm, trên thân áo trắng nhiễm máu, cũng không biết vết thương ở nơi đó. Áp nhân giáp ấp xuất hiện. Minh tiện thân thể lung lay dưới. Ánh mắt cực nhanh quét qua đám người. Không có trông thấy cái kia quen thuộc người. Đáy lòng cũng không biết là may mắn vẫn là thất vọng. Hàn Thê Thê đứng ở bên cạnh, ánh mắt rơi vào phụ thân nàng Khâu Nhạc Hà trên thân. Náo nhiệt như vậy. Thanh âm thanh liệt đánh vỡ phương thiên địa này tĩnh mịch, lại làm cho minh tiện đáy lòng hung ác nhảy dựng lên. Người phía sau bầy tách ra. Dung mạo thanh lệ cô nương từ bên ngoài tiến đến. Nàng đứng tại trên bậc thang. Không có xuống tới. Liền giáo chúng cho nàng tránh ra thông đạo. Diêu diêu nhìn vào bên trong. Ánh mắt chỉ ở minh tiện trên thân hơi dừng lại. Sau đó liền rơi vào Khâu Nhạc Hà trên thân. Minh tiện nhích khóe môi trông thấy Sơ Tranh trong tay mang theo kiếm kia là kiếm của hắn. Thế nhưng là nàng chỉ nhìn mình một chút, giống như nhìn một người xa lạ. Khâu Nhạc Hà bị Sơ Tranh ánh mắt kia thấy hơi hồi hộp một chút. Chính phái nhân sĩ bên trong rốt cuộc có người nhìn không được. Các ngươi phạm tiên giáo thật to gan. Cũng dám đến nơi đây. Sơ Tranh mặt không đổi sắc đón lấy lời nói gốc giả. Đến đều tới. Lá gan đương nhiên lớn. Bên kia vừa mới chuẩn bị nói chuyện vì kế tiếp tuyển thủ. Bị Sơ Tranh lời này trấn trụ. Trong lúc nhất thời quên mình lời kịch. Sơ Tranh không chờ bọn họ phản ứng. Tiếp tục nói. Các ngươi đem hắn tổn thương thành tình trạng như thế này. Có chút bản lãnh. Lời này nghe cùng tán dương giống như. Nhưng mà vừa mới nói xong, người ở chỗ này đều không khỏi có chút chột dạ. Minh tiện đến thời điểm là chỉ rõ muốn khiêu chiến Khâu Nhạc Hà. Khâu Nhạc Hà cũng ứng chiến. Nhưng là bọn họ phát hiện Khâu Nhạc Hà không phải minh tiện đối thủ thời điểm, liền không lo nổi nhiều như vậy, cùng nhau lên. Nếu không phải Hàn Thê Thê đột nhiên xuất hiện, hiện tại bọn hắn đã chế phục minh tiện. Nghĩ lại, minh tiện là giết người như ngóe ma đầu. Bọn họ là võ lâm diệt trừ tai họa. Đáy lòng của mọi người lại lẽ thẳng khí hùng đứng lên. Có người lập tức gọi hàng. Minh tiện nguy hại võ lâm. Nợ máu vô số. Hắn ngày hôm nay dám xông vào đến minh chủ phủ đến. Chính là tự chui đầu vào lưới ồ. Sơ Tranh dấm lên bậc thang đi xuống dưới, đi được cực chậm, nhưng mà lại cho người ta mang đến áp lực vô hình. Một cách tiểu cô nương. Mang cho bọn hắn dạng này cảm giác áp bách. Để tất cả mọi người ở đây. Sắc mặt đều không phải rất khó. Cái kia không biết. Mọi người đừng cùng bọn hắn nói nhảm. Bọn họ là tới cứu minh tiện tên ma đầu này. Khâu Nhạc Hà đột nhiên quát lớn một tiếng. Đánh gãy Sơ Tranh nói chuyện. Minh chủ lên tiếng, bên kia lập tức có người muốn đồng thủ. Sơ Tranh tùy ý nâng vung tay lên, hướng ở phía trước mấy người kia, bỗng nhiên bay về phía sau, đụng vào trên thân người dừng lại. Bất quá cũng không có gì đáng ngại. Cầm kiếm tiểu cô nương lạnh như băng nhìn bọn hắn chằm chằm, từng chữ đều giống như lôi cuốn lấy hàn khí. Không nên động, nghe ta nói. Có lẽ là Sơ Tranh khí thế trên người qua thịnh, để đám người có chút rụt rè. Khâu Nhạc Hà lại không nguyện ý. Ngươi có cái gì tốt nói? Bọn họ đang trì hoãn thời gian, muốn cứu Minh Tiện Khâu minh chủ ngươi. Rất kích động, Sơ Tranh đảo qua bốn phía. Ngươi sợ cái gì? Ta sợ ta có gì phải sợ? Chạm tới bí mật của mình, một mực lo lắng đề phòng Khâu minh chủ đến cùng là không có vững vàng. Quát lên lên tiếng. Hắn phản ứng quá lớn, người bên cạnh có người quay đầu nhìn hắn, mang theo kỳ quái cùng nghi hoặc. Sơ Tranh chậm rãi hỏi. Đã không sợ, là sao không nghe ta nói? Ngươi sợ ta nói ra đến? Khâu Nhạc Hà bị những người kia xem xét, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Các ngươi tà giáo bên trong người, thiện xét lật ngược phải trái, mê hoặc nhân tâm. Chúng ta cùng các ngươi có cái gì tốt nói? Ta bất thắng chính, khuyên các ngươi thúc thủ chịu trói. Sơ Tranh ánh mắt liếc qua quét đến Minh Tiện, thân thể của hắn nhỏ bé không thể nhận ra lung lay hả. Sơ Tranh chịu đựng quá khứ xúc động, nên nàng kết thúc cùng Khâu Nhạc Hà nói chuyện, trực tiếp đưa tay đem người dẫn tới. Cao Tệ cùng Cao Dũng bị trói vô dẫn tới. Khâu Nhạc Hà thân thể chấn động, lúc ấy Cao Tề bị hắn đâm trúng yếu hại, tuyệt đối không thể có thể còn sống sót. Về phần Cao Dũng, lúc ấy hắn bị treo, nhìn qua cùng đoạn khí giống như. Không nghĩ tới lúc này vội vàng không kịp chuẩn bị trông thấy hai người này cũng đều còn sống, sống được thật tốt. Cao Tề ánh mắt oán độc phẫn nộ xen lẫn. Khâu Nhạc Hà, ngươi không nghĩ tới ta còn sống đi làm người thứ ba bị mang lúc tiến vào. Khâu Nhạc Hà hung hăng nắm chặt nắm đấm. Kia là Sơ Tranh tại Dương phủ bắt cái kia bạch ảnh. Cái này ai vậy? Kia là tựa như là Cao Tề anh em nhà họ Cao tại Thất Tinh đảo bên trên sinh hoạt, nhưng vẫn là có người nhận biết. Cao Tề. Cao Tề Cao Dũng không phải người tốt lành gì. Nhận biết mọi người của bọn họ rõ ràng. Mặc dù không đến mức tội ác tày trời, nhưng cũng tuyệt đối là nhấc lên liền muốn nhíu mày, để cho người ta rời xa nhân vật. Hai người kia tại sao lại ở chỗ này? Ai đến nói một chút? Sơ Tranh nhìn lấy bọn hắn. Cao Tề lúc này hận không thể đem Khâu Nhạc Hà tháo thành tám khối, chủ động gánh chịu kể chuyện xưa chức trách. 15 năm không minh cốc chuyện phát sinh, lần nữa hiện ra ở trước mặt mọi người. Ngay từ đầu mọi người nghe được mê mang. Theo Cao Tề giảng thuật, đám người rất nhanh liền từ mê mang biến thành khiếp sợ. Sau đó chuyển biến được không có thể tin. Sơ Tranh ánh mắt liếc qua một mực quét lấy Minh Tiện, nên cho hắn một chút giáo huấn. Rời đi ta. Ngươi nha chính là một cái yếu gà, nhưng là mỗi lần trông thấy Minh Tiện có chút đứng không vững, nàng lại muốn lập tức tới ngay. Mặc dù cuối cùng bị nàng lý trí đè ép xuống. Bên kia Cao Tề đã kể xong cả kiện sự tình. Khâu Nhạc Hà nghĩ muốn giết bọn hắn diệt khẩu, Cao Tề đương nhiên sẽ không miệng hạ lưu tình. Đem chọn sự kiện đều bàn giao đến rõ ràng. Khâu minh chủ. Hắn nói là sự thật. Khâu Nhạc Hà chỉ vào Sơ Tranh. Cả giận nói. Những người này là nàng tìm đến. Bọn họ nói lời. Các ngươi cũng tin bọn họ chính là nghĩ châm ngòi ly gián. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên tin tưởng ai. Có người chủ động nói ra chất vấn. Nếu như hắn nói không phải thật sự, ngươi tại sao muốn phái người đi không có Dương Lập một nhà? Khâu Nhạc Hà, ta không biết người này. Cái này rõ ràng nhất vu oan hãm hại đám người. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Phạm Tiên Giáo người nói lời sao có thể tin? Thế nhưng là bọn họ nói đến rõ ràng như vậy, ta nhìn có lẽ là thật sự đâu. Minh chủ, những năm gần đây là Võ Lâm làm, mọi người rõ như ban ngày. Minh chủ làm sao lại làm loại sự tình này? Cái kia cũng không nhất định. Ta tin tưởng minh chủ. Khâu Nhạc Hà, ta cũng tin tưởng mình. Sơ Tranh, cút tiểu thiên sứ, cút Minh Tiện, cút Khâu Nhạc Hà. ta là nhân vật phản diện cũng không phải ta tuyển à, các ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy không phục tác giả đâu. Nhất định phải cho cái thuyết pháp tiểu tiên nữ. À, có thể là ngươi nguyệt phiếu giao thiếu đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 113 chương 1128 cầm kiếm chân trời xa 32 phần lớn người vẫn là nguyện ý tin tưởng Khâu Nhạc Hà. Cho rằng sơ tranh thân là phạm tiên giáo người, nàng cùng tìm người tới, hoàn toàn không thể tin. Khâu Nhạc Hà thân là minh chủ, nhiều năm như vậy trong võ lâm tạo dựng lên uy tín cùng nhân mạch cũng không phải nói đùa. Bất quá cũng có một chút không tin, đương nhiên cũng có số ít đánh lấy sẽ không hảo ý tâm tư. Ngay tại mọi người rằng co thời điểm, Hàn Thê Thê đột nhiên lên tiếng. Cha, Khâu Nhạc Hà thần sắc siết chặt, tùm, ngươi mau tới đây. Hàn Thê Thê đột nhiên cười dưới. Nụ cười kia có chút tái nhợt. Năm đó ta cho là ngươi chỉ là đối với mẫu thân của ta chẳng quan tâm. Ta không nghĩ tới. Ngươi sẽ làm ra loại sự tình này. Khâu Thê Thê ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Khâu Nhạc Hà trong đôi mắt mang theo ý uy hiếp. Ngài đã quên, ta đã sớm không họ Khâu. Hàn Thê Thê ánh mắt đột nhiên lăng lệ, tại mẹ ta qua đời đêm hôm đó. Ngài đi nơi nào, ngài mang theo những người kia đi làm cái gì đêm hôm đó? Hạ lớn như vậy tuyết. Nàng đi tìm hắn. Muốn để hắn đi xem một chút tức sắp rời đi mẫu thân. Thế nhưng là hắn nói cái gì bận biểu sau đó hắn liền dẫn một đám người đi. Nếu như không phải tại thất tinh đảo bên trên. Nàng cũng không biết. Hắn nói một tay. Là vội vàng đi diệt người ta cả nhà. Tại vợ hắn sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng. Khâu Thê Thê Khâu Nhạc Hà lửa giận khó nén. Muốn để Hàn Thê Thê ngậm miệng. Thế nhưng là Hàn Thê Thê càng phát ra tỉnh táo đứng lên. Trật tự rõ ràng. Hàn Thê Thê là Khâu Nhạc Hà nữ nhi. Ở đây một số người còn không biết. Lúc này tuôn ra đến. Liền không thể nghi ngờ một quả bom. Mà Hàn Thê Thê chính miệng chứng thực. 15 năm trước Không Minh Cốc huyết án. Phía sau người đầu têu là Khâu Nhạc Hà. Vậy cái này liền khiến người nghĩ sâu xa. Tùm. Ta biết mẹ ngươi sau khi qua đời. Ngươi vẫn đối với ta bất mãn. Liền họ đều sửa lại. Ta cũng biết rõ không có kết thúc một cái phụ thân chức trách. Khâu Nhạc Hà giống như nhận thức đến sai lầm phụ thân, một mặt hối hận. Nhưng mà một giây sau trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc lên. Thế nhưng là ngươi sao có thể cột ngoại nhân hãm hại cha ngươi. Khâu Nhạc Hà không thể nghi ngờ chính là ám chỉ. Là hắn nhiều năm như vậy không có làm tốt một cách phụ thân. Dẫn đến Hàn Thê Thê hận hắn. Cho nên lúc này mới sẽ giúp người ngoài nói chuyện. Nghe nói ta mẹ kế thân thể cũng không tốt. Hàn Thê Thê đột nhiên nói, lần trước ta trở về, ngươi còn nghĩ để cho ta cho nàng nhìn xem. Cha! Ngươi nói, đây có phải hay không là báo ứng Khâu Nhạc Hà? Khâu Nhạc Hà đáy lòng lửa giận không ngừng đi lên bốc lên. Từ thất tinh đảo bên trên ra. Hắn vẫn nghe ngóng Hàn Thê Thê hạ lạc. Muốn trước tiên đem người khống chế lại. Dù nói thế nào cũng là hắn nữ nhi. Thế nhưng là không nghĩ tới Hàn Thê Thê cùng bốc hơi khỏi nhân gian giống như. Sau đó ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện ở đây. Giúp đỡ Minh Tiện cái kia ma đầu. Hiện tại còn muốn xác nhận hắn người phụ thân này. Khâu Minh Chủ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bên kia võ lâm nhân sĩ đã không có thể kiên trì lập trường, bắt đầu chất vấn Khâu Nhạc Hà. Khâu Minh Chủ nhiều năm như vậy, chúng ta một mực tôn kính ngươi. Ngươi là võ lâm làm nhiều như vậy là mọi người cũng dám cảm kích. Thế nhưng là Không Minh Cốc chuyện gì xảy ra có người rất không muốn tin tưởng. Có thể sự tình phát triển đến nơi đây. Để cho người ta không thể không sinh nghi. Cũng có người thừa cơ đục nước béo cò. Khâu Minh Chủ chuyện này ngươi có thể phải nói rõ ràng. Nói mà không có bằng chứng. Bọn họ muốn làm sao nói liền nói thế nào. Ta nói thế nào rõ ràng. Khâu Nhạc Hà hỏa khí rất lớn. Ta Khâu Nhạc Hà làm người. Các ngươi đều không rõ ràng sao đây chính là con gái của ngươi. Có người nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ lại con gái của ngươi cũng sẽ nói lung tung. Nếu quả như thật là như thế này. kia Khâu Minh chủ đối với con gái của ngươi làm qua cái gì? Nhà ai nữ nhi hội vô duyên vô cớ hãm hại nhà mình phụ thân, nàng là bởi vì mẹ nàng chết. Khâu Nhạc Hà vẫn là thuyết pháp này. Hắn mãnh nhìn về phía Sơ Tranh bên kia. Các ngươi nói ta chủ hoạt 15 năm trước huyết án. Có chứng cứ gì có a? Sơ Tranh nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Khâu Nhạc Hà đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Sơ Tranh đưa tay. Đằng sau giáo chúng lập tức dâng lên một phong nhìn qua rất cũ kỹ tin. Cách này là năm đó Khâu Minh chủ liên hệ Cao Tề Huyên để tin. Khâu Nhạc Hà buông thõng tay không nhận khống run lên hạ. Năm đó hắn xác thực dùng tin liên lạc qua anh em nhà họ Cao, nhưng bên trong cũng không có nội dung khác. Nghĩ như vậy, Khâu Nhạc Hà lại chấn định lại. Sơ Tranh đem thư truyền cho mọi người thấy, bút tích các ngươi có người lẽ ra có thể nhận biết. Mặc dù là mười mấy năm trước, nhưng là người ở chỗ này bên trong luôn có người cùng Khâu Minh chủ nhận biết mười mấy hai mươi năm đi. Khâu Nhạc Hà ngay từ đầu còn rất chấn định, nhưng mà những cái kia nhìn qua tin người biểu lộ lại không phải chuyện như vậy. Khâu Nhạc Hà hướng Sơ Tranh bên kia nhìn lại, không biết cái nào giáo chúng hiểu chuyện, cho nàng rời đem ghế. Nàng ngồi yên mà ngồi, thần sắc đạm mạc xa cách. Tư thế kia giống như là ngồi ở vương tỏa bên trên nữ hoàng. Khâu Nhạc Hà, ngươi quả thực chính là cầm thú. Đột nhiên một tiếng bảo a từ trong đám người bảo phát đi ra. Lá thư này cũng vừa lúc truyền đến Khâu Nhạc Hà trong tay. Nội dung trong thư cùng hắn trong trí nhớ hoàn toàn không đồng nhất mắt, nhưng là mỗi câu lời nói hắn lại có ấn tượng, bởi vì đều là hắn nói qua. Phía trên viết đến kho báu, nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì những bảo tàng này. Khâu Nhạc Hà đã từng nói không thể lưu lại người sống, cũng xuất hiện tại trên thư. Đây không phải ta viết. Khâu Nhạc Hà lập tức lên tiếng, đây là nàng vu oan hãm hại. Đây không phải chữ viết của ngươi. Hữu nhân chất vấn, Khâu Minh chủ, chúng ta những người này có thể đều gặp chữ của ngươi. Khâu Minh chủ, Không Minh Cốc huyết án thật là ngươi làm, chúng ta lại bị ngươi lừa gạt nhiều năm như vậy. Ta không có viết qua vật như vậy. Khâu Nhạc Hà cãi lại, chứ viết có thể bắt trước. Là cái này yêu nữ hãm hại ta. Mọi người không muốn lấy nàng đảo hàn thê thê còn không có leo lên yêu nữ bảo tỏa. Sơ Tranh, trước hái được vòng nguyệt quế, vinh đăng bảo tỏa. Yêu nữ Sơ Tranh đầu ngón tay khoác lên trên ghế dựa, bình tĩnh đọc lên một chuỗi danh tự. Đây đều là lúc trước tham dự qua chuyện này người, đương nhiên cũng là bị Minh Tiện đằng sau giết chết những người kia. Nhưng mà bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, có tiền. Sơ Tranh tiếp tục nói, nghe nói lúc trước Khâu Minh chủ không có muốn những vật khác. Chỉ lấy bảo núp bên trong giá trị liên thành cửu long hí châu giả quang bôi. Cao Tề. Đúng không? Cao Tề lập tức gật đầu. Là. Khâu Minh chủ cả giận nói. Nói hưu nói vượn có hay không, lục soát sợt cách là ra. Sơ Tranh nhìn về phía người bên kia. Các vị, các ngươi đồng thủ còn là người của ta đồng thủ? Đám người rằng co một hồi. Có người nhìn không được. Minh chủ, nếu như ngươi không có cầm kia mọi người chúng ta cũng không sao. Chúng ta cũng là làm chứng minh Minh chủ trong sạch. Minh chủ, Khâu Nhạc Hà nhớ kỹ cái kia giả quang bôi, thế nhưng là hắn căn bản không có cầm. Khâu Nhạc Hà đảo qua vô số khuôn mặt. Những này quen thuộc người trên mặt có nghi hoặc, khiếp sợ, không tin, cũng có hưng phấn, kích động. Tốt, ta Khâu Mỗ đi đến ngồi ngay ngắn đến chính. Lục soát Khâu Nhạc Hà vững tin mình không có cầm kia cái gì giả quang bôi. Mà lúc trước phân đến giả quang bôi người sớm đã chết ở Minh Tiện dưới kiếm. Khâu Nhạc Hà cảm thấy Sơ Tranh là đang lừa hắn. Hắn nếu là không chịu mới càng khiến người ta hoài nghi. Minh chủ đắc tội. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 113 chương 1129 cầm kiếm chân trời xa 33 chân thành cảm ơn email 160 vô tết tết tặng 2.000 đậu tác giả. Mặt Linh tìm được có người bưng lấy một cái hộp lao ra. Bên trong đặt vào chính là Sơ Tranh nói tới cửu long hí châu giả quang bôi. Khâu Nhạc Hà con ngươi co rụt lại, ánh mắt rơi vào trong cái hộp kia vật bên trên, thốt ra: không có khả năng, Nó không có khả năng ở đây. Ta cũng căn bản không có cầm qua. Khâu Nhạc Hà bỗng nhiên im lặng. Hắn ánh mắt liếc qua đảo qua bốn phía, quả nhiên ánh mắt của mọi người cũng thay đổi. Nó hẳn là ở đâu. Khâu Minh Chủ cầm cái gì sơ tranh chậm rãi đón lấy hắn. Vô ảnh kiếm pháp sao? Dạ quang bôi cao trào còn không rơi xuống, sơ tranh lại ném ra ngoài một cái càng chí mạng. Vô ảnh kiếm pháp, ta giống như nghe qua, là Không Minh Cốc tổ sư ra sáng lập. Lợi hại sao? Có không người biết hỏi. Đương nhiên lợi hại. Không Minh Cốc tổ sư ra là ai? Kia là trên giang hồ ghi tên sử sách kiếm thánh. Hắn sáng lập 3 bộ kiếm pháp. Hiện tại cách nào một bộ kiếm pháp không nổi danh? Mọi người nghĩ đến hiện trên giang hồ nổi danh nhất kia 3 bộ kiếm pháp. Mặc dù đúng là xuất từ Không Minh Cốc. Người khác cả một đời nghiên cứu ra một bộ kiếm pháp liền đã rất ngưu. Vị tổ sư gia này cả đời lại sang 3 bộ kiếm pháp, không, hiện tại xem ra là 4 bộ. Đương nhiên sơ tranh càng thấy vị tổ sư gia này có thể là bật hắc, hoặc là nhặt được cái gì kỳ quái võ lâm bí tịch. Cái này vô ảnh kiếm pháp, chưa từng nghe qua à? Các ngươi nghe qua sao? Bởi vì vô ảnh kiếm pháp là tổ sư gia màn cuối sáng tạo, không có lưu truyền tới. Ta cũng là nghe người ta nói qua có như thế một bộ kiếm pháp. Không biết đến. Mọi người thảo luận đến kịch liệt, Khâu Nhạc Hà cả người lại nhập rơi xuống hầm băng. Khâu Minh Chủ, ngươi còn có lời gì nói a? Ngươi chứng minh như thế nào? Ta cầm kia cái gì vô ảnh kiếm pháp? Khâu Nhạc Hà thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm sơ tranh. Ta có kiếm phủ. Tầm mắt mọi người bị một chút tập trung đến áo trắng như tuyết nam tử trên thân. Minh Tiện mất máu quá nhiều, nhưng vẫn là đứng nghiêm ở nơi đó, như tùng như trúc. Khâu Nhạc Hà năm gần đây dùng kiếm pháp, đều là vô ảnh kiếm pháp. Chỉ bất quá bởi vì hắn luyện chính là hạ quyển. Cho nên Minh Tiện cho dù sử dụng thượng quyển kiếm pháp, Khâu Nhạc Hà cũng không nhận ra được. Mà Minh Tiện kiếm phổ, nhưng có thể tùy tiện để cho người ta nhận ra Khâu Nhạc Hà sử dụng kiếm pháp. Cùng vô ảnh kiếm pháp giống nhau như đúc. Nhân chứng vật chứng, Khâu Nhạc Hà căn bản không có cách nào cãi lại, người ở chỗ này cũng không thể không tin. Khâu Nhạc Hà chính là nhiều năm trước, giết hại Không Minh Cốc cả nhà hung thủ. Mà bọn họ một mực đuổi bắt ma đầu chẳng qua là tại vì Không Minh Cốc cả nhà báo thù. Sự tình tra ra manh mối, lập tức có người bắt đầu đứng minh lập trường của mình. Khâu Nhạc Hà ngươi thân là võ lâm minh chủ, dĩ nhiên làm ra loại sự tình này nhiều năm như vậy. Ngươi còn đã làm gì táng tâm bệnh sự tình? Chúng ta thật sự là mắt bị mù. Bị ngươi lừa bịp lâu như vậy, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Đối mặt nhiều như vậy chất vấn, Khâu Nhạc Hà thần sắc có chút dữ tợn. Vì cái gì các ngươi nói vì cái gì vật như vậy? Đặt ở trong mắt các ngươi, các ngươi không muốn đám người theo bản năng nhìn về phía quyển kia kiếm phổ. Cùng những khác kiếm pháp không giống, bộ kiếm pháp kia không có hiện thế. Không giống những cái kia chỉ muốn gia nhập môn phái liền có thể học kiếm pháp. Mặc dù nổi danh, lại không phải độc nhất vô nhị. Trên giang hồ vốn chính là ngươi tranh ta đoạt. Ai có thể bảo chứng mình đồ vật không phải dùng đừng thủ đoạn cướp đoạt được? Cầm kiếm phẩu người kia tâm tư có chút sinh động. Nhưng vào đúng lúc này, dị tượng đột sinh. Khâu Nhạc Hà toàn thân sát khí một thịnh. Đột nhiên một trường vỗ mở gần nhất người. Hướng phía cầm vô ảnh kiếm phẩu người lướt qua đi. Muốn đoạt kiếm phổ. Kiếm phổ tại Khâu Nhạc Hà đụng phải trước đó, hướng phía một bên khác bay đi, rơi vào tay sơ tranh. Khâu Nhạc Hà lửa giận công tâm. Còn kém phun ra một ngụm máu đến. Tiện nhân sơ tranh dương ra tay bên trong kiếm phổ. Rõ ràng là đang khoe khoang. Nhưng biểu tình lại cực kỳ nghiêm túc. Thân là võ lâm minh chủ. Mắng chửi người không tốt. Khâu Nhạc Hà. Bắt hắn lại vừa rồi vây công Minh Tiện người. Lúc này dồn dập vây công Khâu Nhạc Hà. Khâu Nhạc Hà kiếm pháp vốn là không được đầy đủ. Nào có Minh Tiện làm lợi hại như vậy. Bị nhiều người như vậy vây công, Khâu Nhạc Hà rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Sơ tranh xuyên qua hỗn loạn đi đến Minh Tiện bên người. Minh Tiện chậm chạp giơ tay lên, còn không có đụng phải Sơ Tranh, cả người đều hướng trên mặt đất đổ xuống. Sơ Tranh cực nhanh bế hạ mắt, một giây sau liền giữ chặt Minh Tiện tay, ngừng lại hắn hướng xuống ngược lại xu thế, dẫn người vào trong ngực. Tức giận, còn không có giáo huấn ngươi, ngươi trước hết hôn mê cố ý chính là không phải Sơ Tranh đi tìm Hàn Thê Thê. Vừa vặn trông thấy Khâu Nhạc Hà bắt lấy Hàn Thê Thê, bóp lấy cổ nàng, đem người ngăn tại trước người mình. Đừng tới đây ngay trước tà giáo trước mặt. Bọn họ thân là chính phái đệ tử, không thể không chú ý Hàn Thê Thê tính mệnh. Đám người bị ép dừng lại, đem Khâu Nhạc Hà vây quanh. Khâu Nhạc Hà kia là con gái của ngươi, mặt nạ bị vạch trần. Khâu Nhạc Hà cũng lười ngụy trang, bộc lộ ra bản tính. Nữ nhi nàng giúp người ngoài hãm hại ta, ta không có nàng dạng này nữ nhi, đều tránh ra cho ta, bằng không thì ta giết nàng. Khâu Nhạc Hà làm võ lâm minh chủ nhiều năm như vậy, biết những người này ở đây hồ chính là cái gì. Ngày hôm nay không có người ngoài tại, có lẽ bọn họ sẽ không cố kỵ Hàn Thê Thê. Nhưng bây giờ có Phạm Tiên giáo người tại, vẫn là bọn hắn trong miệng tà giáo, bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng thủ. Hàn Thê Thê sắc mặt tái nhợt, Khâu Nhạc Hà tay bên trong dùng lực, mặt tái nhợt trong nháy mắt liền đỏ bừng lên. Hàn Thê Thê có chút gian nan từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, ta cũng không có như ngươi vậy phụ thân. Khâu Nhạc Hà phát giác được thời điểm nguy hiểm đã tới không kịp, sắc bén truy thủ cắm vào hắn phần bụng. Hàn Thê Thê thừa cơ đẩy ra Khâu Nhạc Hà, hướng phía bên cạnh chạy. Khâu Nhạc Hà lại không để ý vết thương trên người, nhuyễn kiếm hướng phía Hàn Thê Thê hậu tâm đâm tới. Thê Thê, Hàn Thê Thê bỗng nhiên quay đầu, trông thấy có người xông tới. Nàng ánh mắt có chút co rụt lại, thân thể giống như là bị đông lại. Nhưng cũng bất quá trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên trở lại, giữ chặt xông tới người kia, đem người té trên đất, lăn khỏi chỗ. Hàn Thê Thê nhắm mắt lại, nhưng là trong tưởng tượng đau đớn cũng không có truyền đến. Phanh vật nặng đập xuống đất, tận lực bồi tiếp loạn thất bát tao tiếng giống cùng tiếng bước chân. Khâu Nhạc Hà đột nhiên bị người tung bay đập xuống đất, hiện tại đang bị người án lấy, nhuyễn kiếm rơi ở một bên. Thê Thê, nam tử réo sắt âm thanh âm vang lên. Hàn Thê Thê trầm mặt đứng dậy, ngươi có bệnh a? Có a. Hàn Thê Thê, nàng biểu lộ cứng một hồi lâu, không biết nên nói cái gì. Nam tử lại cùng người không việc gì đi theo đứng lên, lo lắng mà nói, Thê Thê, vừa rồi thật là nguy hiểm. Sơ Tranh một thanh nắm chặt muốn nói điều gì Hàn Thê Thê, xem hắn. Hàn Thê Thê lập tức đem nam tử dứt bỏ, đi cho Minh Tiện kiểm tra. Nam tử kia đột nhiên tiến lên trước, giọng điệu thả rất thấp, mang theo lấy lòng cùng cẩn thận từng ly từng tí. Thê Thê, ta tới đi. Hắn nói liền muốn tiếp nhận Minh Tiện, Sơ Tranh một thanh ngăn hắn. Ta sư huynh. Hàn Thê Thê nói, hắn y thuật so với ta tốt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 113 chương 1130 cầm kiếm chân trời xa 34 tác giả. Mặt Linh không cần. Sơ Tranh không biết người này, không nguyện ý để hắn tiếp xúc Minh Tiện. Nam tử chợt nghiêm chỉnh lại, hắn dược hiệu đã qua, chỉ có ta có thể để cho hắn tỉnh lại. Sơ Tranh. Hàn Thê Thê. Hàn Thê Thê cũng không biết Minh Tiện cùng sư huyên của nàng tiếp xúc qua. Càng không biết sư huyên của nàng còn có thể khiến người ta tại chúng quân bất quy tình huống. Khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Sơ Tranh thừa dịp những người kia đều bận rộn Khâu Nhạc Hà. Mang theo Phạm Tiên giáo người. Rút khỏi Minh chủ phủ. Tìm một chỗ yên tĩnh. Để Hàn Thê Thê sư huyên cho Minh Tiện chẩn bệnh. Ngươi không thích sư huyên của ngươi, Sơ Tranh ngồi vào Hàn Thê Thê bên người. Hàn Thê Thê trong tay vân về cây cỏ, chính không có thử một cách chuyển. Rất là thích. Hàn Thê Thê trả lời cùng Sơ Tranh nghĩ tới không giống. Sư phụ ta tại ta lên núi không bao lâu liền chết. Ta là cùng sư huyên cùng nhau lớn lên. Ta làm sao lại không thích hắn. Sơ Tranh. Bên ngoài cũng không có. Nói thiên sơn lão quái chết a. Hàn Thê Thê bưng lấy mặt. Chính hắn đều là gà mờ. Cho nên chỉ có thể nghiên cứu sư phụ lưu lại y thuật. Sau đó học được về sau dạy cho ta. Hàn Thê Thê sư huyên dáng dấp đẹp trai, cười lên càng là thật đẹp. Hàn Thê Thê cả ngày đối gương mặt này, còn bị sư huyên quan tâm nhập vi chiếu cố. Cái nào nữ hài không tâm động? Nàng rất là thích, thế nhưng là nàng không dám nói, chỉ có thể đem thích chôn dưới đáy lòng. Lấy sư muội thân phận quan tâm hắn, cho hắn làm nũng, sinh bệnh thời điểm còn có thể được một tấc lại muốn tiến một thước ôm hắn. Cho nên khi nàng nhìn thấy sư huyên cùng với người khác thời điểm, nàng có thể làm sao? Chỉ có thể rời đi, nhắm mắt làm ngơ. Về phần Lương Huyên, nàng chỉ là muốn ép buộc mình quên mất sư huyên của nàng, vừa vặn Lương Huyên cả ngày vây quanh nàng đảo quanh. Bất quá không nghĩ tới vận khí không tốt, gặp gỡ thứ cặn bã nam. Ngươi thích Minh Tiện sao? Hàn Thê Thê đột nhiên hỏi nàng. Sơ Tranh không chút nghĩ ngợi gật đầu, ăn. Hàn Thê Thê ngược lại có chút kinh ngạc, nàng dĩ nhiên thừa nhận đến như thế thản nhiên. Hắn cũng thích ngươi sao? Sơ Tranh trầm mặc hạ, không biết. Nếu là hắn không thích ngươi, ngươi định làm như thế nào giam giữ chứ sao? Sơ Tranh phong khinh vân đảm liền quyết định thẻ người tốt tương lai, không thích cũng chỉ có thể là ta. Ta. Hàn Thê Thê áp Hàn, ngươi biến thái a. Sơ Tranh mờ mịt liếc nhìn nàng một cái. Không đúng sao, ngươi thích hắn tại sao muốn khóa lấy hắn? Hàn Thê Thê nói. Chân chính thích hẳn là tôn trọng hắn. Cho dù hắn không thích ngươi, ngươi cũng không thể như thế phát rồ đi. Sơ Tranh hỏi được nghiêm túc, kia muốn làm thế nào chiếm được hắn? Hắn hạnh phúc liền tốt a. Nếu như người ta thật sự không thích ngươi, quấn quýt chặt lấy không phải càng khiến người ta phản cảm sao? Sơ Tranh thật lòng suy nghĩ một chút. Hắn ở bên ngoài hạnh phúc không được, liền thẻ người tốt kia yếu gà trình độ, vài phút là có thể đem mình làm thành tàn tật 10 cấp. Hàn Thê Thê đại khái phát giác mình và Sơ Tranh tên biến thái này tam quan không giống, chủ động kết thúc cái đề tài này. Kẹt kẹt đằng sau cửa mở ra, Sơ Tranh lập tức đứng dậy. Quân Bất Quy không có giải dược, hắn thời gian còn lại không nhiều lắm. Nam tử chứng trạc đàng hoàng cùng Sơ Tranh giải thích. Nói xong quay đầu đối Hàn Thê Thê chính là cười hì hì. Thê Thê, ngươi đừng đi a. Thê Thê. Nam tử đuổi theo Hàn Thê Thê rời đi, Sơ Tranh vào phòng. Minh Tiện dùng thuốc cưỡng ép đè ép Quân Bất Quy, đem khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong. Hiện tại dược hiệu biến mất, Minh Tiện lại khôi phục lại như trước trạng thái. Nếu như không cần thuốc, thời gian của hắn có thể sẽ càng nhiều. Minh Tiện mê man hai ngày. Sơ Tranh ngồi ở bên giường, thần sắc hờ hứng nhìn xem hắn, thẳng đến cảm giác Minh Tiện đầu ngón tay giật giật. Sơ Tranh lập tức tiến lên trước, để Minh Tiện mở mắt ra, trông thấy người đầu tiên chính là nàng. Tỉnh Minh Tiện ánh mắt mơ hồ, một hồi lâu mới nhìn rõ người trước mặt. Hắn thần sắc có chút chố mắt, nửa ngày mới hơi há ra môi, nước. Sơ Tranh đứng dậy đi đổ nước. Minh Tiện chống đỡ thân thể muốn đứng lên, toàn thân đau đến hắn đánh khẩu khí, không còn dám động. Sơ Tranh đem hắn theo trở về, liền chén nước uống một ngụm, cúi đầu đem nước vượt qua. Thanh thủy nhuận thấm qua răng môi, yết hầu. Minh Tiện giống như là bị đầu uy ấu ưng, mạn mạn nuốt. Nàng giống như chỉ là mấm nước, vẹn vẹn chỉ có giữa cánh môi ma sát. Nhưng vào đúng lúc này, Minh Tiện con ngươi có chút trợn to. Sơ Tranh ngón tay đụng phải hắn cái cằm, chậm chạp xoa lên hắn gương mặt. Hôn tinh tế liên tục, không bá đạo cũng không thô lỗ. Minh Tiện vốn là thân thể hư nhược, lúc này thiếu dưỡng, trong đầu chóng mặt, thân thể đều lộ ra mềm mại. Hắn có chút hô hấp không khoái, nhưng hắn không có đẩy ra Sơ Tranh, mặc cho Sơ Tranh hôn hắn. Sơ Tranh đột nhiên đứng dậy, không khí mới mẻ tràn vào lồng ngực. Minh Tiện hơi sững sờ, nhìn xem Sơ Tranh rời đi bên giường, đem chén trà buông xuống, trầm mặc ra gian phòng. Minh Tiện đầu ngón tay đè lại môi, giống như còn mang theo khí tức của nàng cùng nhiệt độ, trong không khí giống như còn tràn ngập mập mờ. Minh Tiện sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Sơ Tranh lần số không nhiều. Minh Tiện mấy lần nghĩ nói chuyện cùng nàng, đều bị nàng không mặn không nhạt tránh đi. Uống thuốc đi. Hàn Thê Thê đem bốc hơi nóng chén thuốc đưa cho hắn. ngươi nói ngươi cần gì chứ? Mạng của mình đều không để ý. Ta sư huyên liền là thằng điên. Hắn ngươi cũng tin. Thầy thầy, ngươi nói như vậy ta sẽ thương tâm. Hàn thầy thầy sư huyên từ bên ngoài bốc lên cách đầu, giống như rụt rè thú nhỏ, yếu ớt phản bác nàng. Cúc sư huyên lập tức lùi về đầu. Minh tiện tiếp nhận chén thuốc. Không khỏi nghĩ đến lần kia sơ tranh cho hắn mấm thuốc tràng cảnh. Cuối cùng là kia ngọt phải có chút dính người mứt hoa quả. Minh tiện hít thở sâu một hơi. Thấy chết không sờn đình chỉ khí. Đem chén kia thuốc một hơi uống hết. Mặc cho cay đắng tại trong miệng lan tràn. Phụ thân ngươi. Hàn thê thê cũng không có đặc biệt cảm xúc. Thậm chí còn cười hả. Bị giam lại. 15 năm trước sự tình. Bọn họ đã có kết luận. Sẽ để cho Khâu Nhạc Hà trả giá đắt. Bất quá ngươi giết những người kia, cũng có người vô tội, cho nên. Đằng sau Hàn Thê Thê không nói. Minh tiện nhưng có thể rõ ràng. Phạm Tiên giáo yêu nguyên không cách nào rửa sạch tà giáo hiểm nghi, hắn cũng vẫn là cái kia giết người như ngóe ma đầu. Bất quá chuyện này sơ tranh tại xử lý. Nghe nói làm qua vài không. Cũng không đánh thắng sơ tranh. Đám người kia tiêu ngừng lại. Hiện tại bọn hắn đoán chừng không dám cầm Phạm Tiên giáo thế nào. Dù sao hiện tại Phạm Tiên giáo phân dạy mở đến khắp nơi đều là. Các loại vung tiền làm việc tốt. Bách tính đều nhanh cho bọn hắn tẩy trắng. Những người kia nếu thật sự động Phạm Tiên giáo đoán chừng bọn này có chỗ tốt cầm bách tính trước hết nhất không đáp ứng. Hàn thê thê chỉ có thể nói sơ tranh mưu kế hay a sơ tranh. Ta chỉ là bại cách nhà. Minh tiện bưng lấy cái chén không. Trong mắt nhìn xem lưu lại dược chấp. Ta còn có bao nhiêu thời gian nhiều nhất một năm. Ít nhất nửa năm. Nói chuyện chính là sư huyên. Hắn chỉ lộ ra nửa gương mặt. Nhưng là trong lúc đó ngươi không thể tái sử dụng nội lực. Bằng không thì ngươi lúc nào cũng có thể chết mất. Nói xong sư huyên liền đem đầu rụt về lại. Đây đã là kết quả tốt nhất. Hàn thê thê nói tiếp. Ta còn tưởng rằng ngươi nhiều nhất chỉ có thời gian mấy tháng.